Tỷ như người kia tại nào đó đoạn thời gian trong, hắn xếp hạng bỗng nhiên thoăn thoắt bên dưới, hết thảy nhà giàu sẽ tiến hành mật thiết quan tâm. Nhưng bọn họ đều theo chiếu chúng thần ngọc bích trên bảng xếp hạng quan sát. Xuất hiện giai đoạn tại hết thảy chứng thần võ giả bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là Khương gia Gừng Văn Hiên, xếp hạng thứ hai chính là Hàm gia Hàm Sơ Nguyệt, xếp hạng thứ ba nhưng là Lôi gia Lôi Hỏa Hỏa, mới vừa cùng La Trinh giao thủ đi qua mục thần, hắn trước đây xếp hạng là người thứ sáu, bất quá đang bị La Trinh đánh bại sau khi, điểm lại thiếu một tiệt, xếp hạng lập tức từ người thứ bảy rơi đến người thứ 12. Nếu như La Trinh nguyên bản nắm giữ xếp hạng, dựa theo hắn hiện tại điểm, e sợ có thể trong nháy mắt vượt qua xếp hạng thứ nhất Gừng Văn Hiên. Một mực La Trinh liên tục chiến đấu 27 chàng, không có một hồi bị thua, dựa theo chúng thần quy tắc của sân đấu cũng không cách nào liệt ra xếp hạng, liền La Trinh lại như là một cái ẩn hình người như thế, không ngừng tích lũy điểm đồng thời, cũng không có gây nên quá to lớn quan tâm. Chỉ là bị La Trinh đánh bại những người kia nói thầm một thoáng mà thôi, những người này lúc trước cũng là từng có không ngừng thắng liên tiếp ghi chép, bọn hắn cảm thấy sớm muộn sẽ có người để La Trinh một bại, đến lúc đó La Trinh điểm sẽ khôi phục lại bình thường trình độ. Nhưng mà La Trinh thắng liên tiếp ghi chép, vẫn chưa từng bị ngưng hẳn. Cùng ngày La Trinh lần thứ hai thắng được 3 chàng giao đấu, đem thắng chàng tích lũy đến 31 chàng, điểm cũng thẳng đến 3.000 phân mà đi. Cứ như vậy, khoảng cách La Trinh mục tiêu 8.000 cái điểm cũng không tính xa xôi, đương nhiên, tiền đề là La Trinh vẫn thắng được đi, chỉ cần hắn bại đi một hồi, có thể sẽ tổn thất hơn 90% điểm. Ngay khi tất cả mọi người vì là điểm không ngừng nỗ lực thời khắc, Tử Hồn Điện lại tuyên bố lần này chúng thần sân đấu xếp hạng khen thưởng. Nhìn Tử Hồn Điện tất cả mọi người đang liều mạng tăng lên chính mình điểm, Hàm Cửu Di trong lòng tự nhiên hết sức vui mừng, mọi người, đại gia, đều cố gắng như vậy, nàng tự nhiên muốn xuất ra một ít thứ tốt đến. Hàm Cửu Di đảm nhiệm Hàm gia Á Thánh nhiều năm như vậy, thứ tốt tự nhiên không ít. La Trinh cũng đi vào quan sát một thoáng, Hàm Cửu Di lấy ra khen thưởng tất nhiên là không sai, trong đó có một cái màu bạc tơ nhện kiếm vô cùng chói mắt, La Trinh vô cùng tâm hỉ, dựa theo Hàm Cửu Di tuyên bố như vậy. Những bảo vật này chính là dựa theo điểm tăng trưởng bao nhiêu đến phân phối, trong vòng 3 tháng kiếm lấy điểm nhiều nhất người, liền có thể cái thứ nhất tiến hành lựa, như vậy cứ thế mà suy ra. Nếu như La Trinh vẫn duy trì thắng liên tiếp, hắn người chọn đầu tiên tuyển khen thưởng cơ hội đúng là rất lớn. Theo Hàm Cửu Di đẩy ra khen thưởng, Hàm gia bổn gia cũng tuyên bố lần này chúng thần sân đấu khen thưởng. Nhìn dáng dấp lần này phù đảo xếp hạng xác thực đối với Hàm gia phi thường trọng yếu. Hàm Cửu Di bên này đơn độc lấy ra bảo vật khích lệ Tử Hồn Điện bên trong nữ đệ tử, Hàm gia bổn gia bên kia lại lần thứ hai lấy ra càng nhiều bảo vật khen thưởng tiến hành ngợi khen. La Trinh tò mò, cũng đi tới Thánh Hoàng Thành bên trong quan sát, ngay khi này quan sát bên dưới, La Trinh liền bị trong đó một cái bảo vật hấp dẫn. Hàm Cửu Di cho dù dầu nước đố đổ vách, cũng là không sánh được Hàm gia bổn gia. Lần này bổn gia cũng coi như là dốc hết vốn liếng, vì tăng lên phù đảo xếp hạng, Hàm gia tình nguyện hy sinh đi Tử Hồn Điện. Càng muốn lấy ra trong tộc cất giấu chí bảo. Chỉ là nhập phẩm Hồng Mông chí bảo thì có gần như hơn 30 kiện, tại to lớn bên trong cung điện xếp hàng ngang. Hầu như hết thảy tiến vào đại điện chân thần môn, trong mắt đều toát ra tham lam cùng chấn động ánh mắt, bất quá những này Hồng Mông chí bảo tại một ít người trong mắt, cũng không toán vật gì tốt. Tỷ như La Trinh hứng thú liền không lớn, từ hắn tiến vào cung điện bắt đầu, ánh mắt của hắn liền vẫn vững vàng tỏa tại đại điện chỗ cao nhất. Ở đây có 5 cái bảo vật xếp hàng ngang. Phân biệt là một cái ngọc kiếm, một cây kéo, một chiếc gương, cùng một cái to bằng bàn tay đỉnh nhỏ, mà ngay chính giữa nhưng là một con đồng điêu sư tử pho tượng. Này 5 cái bảo vật tất cả đều tỏa ra kỳ lạ sức mạnh, mọi người chạm ở phía dưới, đều là cảm giác chấn động. Chẳng trách lần này Thánh Hoàng sẽ phải cầu giải tản mất Tử Hồn Điện, vì tăng lên mọi người, đại gia, xếp hạng, Thánh Hoàng cũng là bỏ ra vốn lớn. Có phải là phù đảo bên trong một ít chính sách phải sửa đổi, Hàm gia trước đây không phải rất chú trọng xếp hạng. Nghiễm Lăng Kính A, nằm mộng cũng muốn nắm giữ pháp bảo này, không nghĩ tới bổn gia cũng cam lòng lấy ra làm khen thưởng. Rất nhiều trung vị chân thần, thậm chí có thượng vị chân thần nhìn chằm chằm cái kia 5 món pháp bảo cũng là không ngừng chảy nước miếng. Thế nhưng hấp dẫn La Trinh cũng không phải này 5 cái bảo vật bản thân. Ngay chính giữa con kia đồng điêu sư tử nằm dạp ở một cái to lớn khay bên trong, khối này khay khoảng chừng có rộng khoảng một trượng, toàn thân hiện màu xám đen, nhìn qua niên đại đã vô cùng liền xa. Tuy rằng La Trinh cũng không có nhận ra này khay vật liệu, nhưng trong cơ thể hắn thế giới tại lần thứ nhất chính xác tặng lại ra dục vọng mãnh liệt, cũng làm cho La Trinh trong nháy mắt phán đoán ra được, này đồng điêu sư tử khay chính là dùng loại kia đặc biệt bùn tạo. Không cách nào ngưng tụ thần cách, vẫn luôn là La Trinh tâm bệnh. Tuy rằng tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong dựa vào gặp may đúng dịp, La Trinh xem như là nắm lấy một tia cơ hội, nhưng là tại cái kia quỷ dị trong huyệt động suýt chút nữa bị mất mạng, lại nghĩ muốn tìm đến loại kia bùn cũng quá khó khăn.

xem thực lực đó e là cho dù là nhà giàu tinh anh đều khó mà cùng hắn ngang hàng. Này Lục Y tiểu cô nương cốt linh bất mãn 16, so với Hàm Sơ Nguyệt còn nhỏ hơn, lòng háo thắng lại mạnh, sau khi trở về tự nhiên cũng muốn trắng trợn nói khoác một phen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1810, Hoài Nghi. Chương 1828, Hoài Nghi. Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Lưu Tô từ thần luyện cấm địa bên trong trở về sau, trong lòng vẫn mong nhớ La Trinh. Hàm Lưu Tô thậm chí vận dụng các mối quan hệ của mình, thông qua Khương gia muốn tìm hiểu đại diễn chi vũ tin tức. Nếu như đổi làm dĩ vãng, Hàm Lưu Tô thật có thể làm được, dù sao Hàm Lưu Tô địa vị tại Hàm gia khá cao, Thánh Hoàng trưởng nữ muốn thông qua Khương gia điều tra điểm ấy tin tức vẫn có thể làm được, nhiên mà lần này nhưng không thu hoạch được gì. Bởi vì Khương gia cũng mất đi đối với đại diễn chi vũ trưởng khống, nguyên nhân tự nhiên là tại Vũ Thái Bạch đoàn người trên người. Bất đắc dĩ Hàm Lưu Tô cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng luôn không khả năng tự mình đi một chuyến đại diễn chi vũ, Phụ Hoàng cũng kiên quyết sẽ không đồng ý. Trước đó từ Hàm Bích La nơi đó nghe được La Thiên Hành tin tức, trong lòng nàng cũng hơi có chút ngạc nhiên. Tự La gia bị san bằng sau, này trên đời này La họ thiên tài nhưng là càng ngày càng ít, bỗng nhiên bốc lên một cái họ La thiên tài khó tránh khỏi sẽ có chút kỳ quái. Huống hồ La Trinh nếu như thật sự đến đây thần vực, nhất định là sẽ không dùng tên thật. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thần vực lớn như vậy, La Trinh vừa vặn đến Hàm gia tổ, vừa vặn thông qua Hàm Thiên Phủ đại khảo, vừa lúc ở Hàm Thiên Phủ bên trong đụng tới Hàm Bích La, mà Hàm Bích La lại vừa vặn muốn cùng chính mình khoe khoang một phen, mà người kia vừa vặn lại là dùng tên giả La Trinh. Khả năng này sao? Chuyện như vậy xác suất hầu như nhỏ đến không đáng kể, nghĩ rõ ràng điểm này sau, Hàm Lưu Tô liền không làm sao quan tâm. Cho tới Hàm Bích La tiểu cô nương này cũng bất quá là nhất thời hưng khởi, hoàn toàn là lòng háo thắng quấy phá, nàng tại Thánh Hoàng Thành bên trong tuần tra mấy lần La Thiên Hành tin tức, chưa từng sau khi tra được cũng vô cùng thẳng thắn từ bỏ. Cho tới hôm nay, nàng cùng Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt ba người kết bạn mà đi đến đây quan sát một thoáng Phụ Hoàng đưa ra khen thưởng, vừa vặn đụng tới La Thiên Hành. Hàm Lưu Tô cũng đang lặng lẽ đánh giá La Trinh, tuy nói La Trinh hình dạng đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa khí thế cũng so với chi năm đó cường đại hơn rất nhiều, nhưng lúc ẩn lúc hiện vẫn là cho Hàm Lưu Tô cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là loại này cảm giác quen thuộc, để Hàm Lưu Tô vô cùng nghi hoặc, người trước mắt này rõ ràng là lần thứ nhất gặp lại, tại sao lại cho nàng quen thuộc như thế quan cảm. Ta không có gia nhập Thánh Hoàng Thành, La Trinh lắc đầu nói ra, ta gia nhập Tử Hồn Điện. Tử Hồn Điện, Hàm Bích La khóe miệng quất một cái, bốc ra nụ cười cổ quái, ngươi làm sao sẽ gia nhập Tử Hồn Điện đây? Nghe nói Tử Hồn Điện vẫn có nam nhân, bất quá những người đàn ông kia đều cùng đàn bà như thế. Cách đó không xa Hàm Sơ Nguyệt cũng là sôi nổi chạy tới, nàng cùng Hàm Bích La tuổi tác không kém nhiều, cũng cảm thấy hết sức tốt chơi. Bích La, đây chính là ngươi nói cái kia Hàm Thiên Phủ bên trong La họ Thiên mới. Hắn không phải là không có tử cực âm thể sao? Làm sao có thể gia nhập Tử Hồn Điện, ha ha ha. Nhìn hai cái tiểu cô nương ở trước mặt mình cười vui vẻ, La Trinh tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ vẻ, không có gì hay cười. Ta tuy rằng không có tử cực âm thể, nhưng cũng có thể bị tử khí thần đạo thừa nhận. Nói xong hắn đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia màu đỏ tía sắc khí tức quay chung quanh La Trinh xoay quanh mà lên, tự hơi thở kia bên trong lan truyền ra tinh xảo đạo bao hàm. Cách đó không xa Hàm Lưu Tô thấy cảnh này, trong mắt cũng tất cả đều là kinh ngạc vẻ, mở miệng nhàn nhạt hỏi, tử khí thần đạo là lấy âm khí hợp hư, cực lực chiếm chi, mới có thể điều động thuần thục, người căn bản là không có cách lĩnh ngộ hai điểm này, nhưng cũng có thể trực tiếp lĩnh ngộ tử khí thần đạo đạo bao hàm. Làm sao làm được? Mấy năm trôi qua, Hàm Lưu Tô có thêm hai chút thành thục cùng u buồn, cũng nhiều hơn một chút người ở vị trí cao lâu ngày khí tức, mở miệng nói với La Trinh thoại, một cách tự nhiên có một loại ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh giọng điệu, cái này cũng là địa vị của nàng gây ra. Thứ La Mỗ không thể tiết lộ, La Trinh trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Hàm Lưu Tô còn không nói gì, một bên hộ vệ sắc mặt đã chìm xuống, hộ vệ này chính là thượng vị chân thần, hắn đảm nhiệm không chỉ là Hàm Lưu Tô cận vệ. Bản thân hộ vệ này tại Hàm gia địa vị liền rất cao, nghe được La Trinh trả lời, hắn quát lạnh một tiếng, trưởng công chúa câu hỏi, há có thể có từ chối đạo lý. Mặc dù đối phương là thượng vị chân thần, mà lại là một bộ hùng hổ dọa người thế thái, La Trinh như trước không chút hoang mang hỏi ngược lại, La Mỗ chỉ là bái với Hàm gia phù đảo bên trong, không phải cả người bán cho Hàm gia chứ. Đạo lý xác thực là đạo lý này, các đại phù đảo nhà giàu cũng chưa từng có với hạn chế chính mình môn hạ con cháu. Bình thường đối ngoại họ con cháu cũng không có quá to lớn ràng buộc. Nhưng mà vô số họ khác con cháu vì lấy lòng với những này nhà giàu, trong ngày thường tự nhiên là hết sức khách khí, càng có thậm chí nhưng là xu nịnh nịnh nọt, hy vọng hống đến nhà giàu bên trong đại nhân vật hài lòng, có thể đổi lấy một ít cơ hội cùng chỗ tốt. Một mực La Trinh nhất không coi trọng chính là những này. Hàm gia phù đảo đối với La Trinh mà nói, cũng chỉ là một con đường mà thôi, nếu tiến vào Bất Chu Linh Sơn cần 8.000 điểm, La Trinh liền đàng hoàng tích lũy 8.000 cái điểm, hắn cũng không nghĩ yêu cầu giúp với người ngoài trợ giúp. Cái kia thượng vị chân thần nghe được La Trinh trả lời như vậy, càng là tức giận, lá gan thật lớn. Đừng nói, cung thúc, Hàm Lưu Tô vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hàm Lưu Tô lối ra, mở miệng ngăn cản, vị này gọi là cung thúc thượng vị chân thần xem như là câm miệng, tàn nhẫn mà chừng La Trinh một chút sau mới lùi tới một mặt khác. Nghe được La Trinh những này trả lời, Hàm Lưu Tô trên mặt khốn vẻ nghi hoặc dần dần tản đi, trên thực tế trong lòng nghi hoặc nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt gia hỏa này bất kể là dung mạo vẫn là âm thanh, đều cùng La Trinh hoàn toàn khác nhau, nhưng này La Thiên Hành bản tính cùng La Trinh hầu như giống nhau như đúc, nàng hay là không có xem ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Nhưng là nữ nhân đặc biệt trực giác đang không ngừng mà dẫn dắt nàng. Trước đó nàng chỉ là có chút kỳ quái với La Thiên Hành khí chất cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng hiện tại nàng đã nỗ lực bắt đầu chứng minh La Thiên Hành chính là La Trinh, nỗ lực chứng minh La Trinh chính là chứ không quen biết các nàng. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng nhảy ra một tia rảo hoạt vẻ, quay đầu đối với Hàm Sơ Nguyệt hỏi, Sơ Nguyệt, trước đây Bích La không phải nói có một vị chứng thần võ giả nhất định mạnh hơn ngươi sao? Hàm Sơ Nguyệt thiên phú so với Hàm Lưu Tô còn lợi hại hơn. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là chứng thần võ giả, nhưng đã hùng bá tại chúng thần trong sân đấu chứng thần võ giả này một đương người thứ hai, xếp hạng chỉ đứng sau Khương Gia Gừng Văn Hiên. Nếu như phù đảo có thể đại biểu thần vực bên trong cao nhất trình độ, như vậy Hàm Sơ Nguyệt thực lực, trên lý thuyết tại thần vực hết thảy chứng thần võ giả bên trong xếp hàng thứ hai, này đã là tương đối ghê gớm thiên phú. Hàm Bích La trước đó xác thực nói tới lời tương tự, thế nhưng Hàm Sơ Nguyệt tính tình lỗ mãng một ít, không bằng Hàm Lưu Tô như vậy nhẫn nhụi mẫn cảm. Đã sớm đem việc này quên sạch sành sanh, Hàm Sơ Nguyệt càng thêm không có từ trên thân La Thiên Hành nhìn ra chỗ đặc thù gì, cũng không có thể đem La Thiên Hành cùng La Trinh liên hệ tới. Bất quá chợt nghe tỷ tỷ hỏi lên như vậy, nàng nhất thời ký lên, hai tay bỗng nhiên đập ở cùng nhau, đúng nha. Bích La người quãng thời gian trước không phải mỗi ngày nói khoác thực lực của người này sao? Còn nói lợi hại hơn ta, hiện tại có cơ hội liền luận bàn một lần, nhanh, chính là ở đây, Hàm Sơ Nguyệt thuộc về muốn cái gì thì làm cái đó tính cách. Dĩ nhiên dự định ở đây cùng La Trinh luận bàn. Nếu như Hàm Sơ Nguyệt biết La Trinh chính là La Thiên Hành, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra sự lựa chọn này. Hàm Sơ Nguyệt tuy rằng tính cách lỗ mãng một chút, nhưng não qua vẫn là cao cấp nhất thông minh. Hàm gia hai tỷ muội sau khi trở lại từng lén lút phân tích đi qua La Trinh thân thế lai lịch, thậm chí lén lút dò xét một chút người thường khó có thể tiếp xúc sử liệu. Hai tỷ muội càng xem càng là hoảng sợ, mới quyết định đem bí mật này lặng yên giấu ở đáy lòng. Nhưng Hàm Sơ Nguyệt đối với La Trinh thân thế cùng với chân chính lai lịch đã hiểu càng thêm rõ ràng, nàng tự nhiên cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải La Trinh đối thủ. Có thể hiện tại Hàm Sơ Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều như thế, vừa vặn Hàm Lưu Tô tùy ý gây xích mích bên dưới, nàng ngay khi cùng La Trinh giao thủ, đồng thời Hàm Lưu Tô cũng có thể mượn cơ hội này, muốn từ La Thiên Hành trên người nhìn ra một ít đầu mối. Cho tới La Trinh nhưng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ nhìn Hàm Lưu Tô một chút, đụng tới này hai tỷ muội liền không có chuyện gì tốt đã xảy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1811, nhà giàu công tử bột môn. Chương 1829, nhà giàu công tử bột môn. Nếu như mình thật sự muốn ứng đối Hàm Sơ Nguyệt, nhất định phải đem một ít thủ đoạn ẩn giấu hạ xuống, bằng không vẫn là rất dễ dàng bị nhìn thấu. Bất quá Hàm Lưu Tô suy nghĩ cùng La Trinh cũng giống như vậy, trí nhớ của nàng bên trong, La Trinh thực lực vượt xa cùng cấp, nhưng thủ đoạn trò gian cũng không nhiều, bây giờ Hàm Sơ Nguyệt đã là vượt xa quá khứ. Muốn tại trước mặt nàng ẩn giấu thủ đoạn của chính mình, coi như là La Trinh e sợ cũng khó có thể làm được chứ. La Trinh cùng Hàm Lưu Tô bên trong ý niệm trong lòng đều đang không ngừng mà chuyển động. Bất quá La Trinh cùng Hàm Sơ Nguyệt trận chiến này, cũng không có đánh tới đến. Bởi vì đang lúc này, đại điện mặt khác một bên môn lại ầm ầm bị đẩy ra. Tự trong cửa chính một lần tràn vào trên hơn 100 người, những người này tu vi tuy rằng không cao, nhưng mỗi người khí thế phi phàm. Những người này một phần là chứng thần võ giả. Một phần khác nhưng là hạ vị chân thần, những người này tuyệt đại đa số đều cực kỳ tuổi trẻ, những kia chứng thần võ giả cốt linh thường thường chỉ có 16, 17 tuổi, mà hạ vị chân thần môn cũng mới chừng 20, tuy nói bọn hắn đều là một thân thường phục, nhưng khắp nơi đều vô cùng chú ý, có mấy người trên bả vai thêu thanh dực phượng hoàng, có mấy người ống tay thì lại dùng sợi vàng rảo ra rất sống động màu vàng long văn, những người này lai lịch hiển nhiên không nhỏ. Ngoài ra trong đó còn có 4 vị thượng vị chân thần. Những thượng vị chân thần kia hết sức ẩn nấp hơi thở của chính mình, vô cùng biết điều, trên thực tế bọn hắn chỉ là trong đó mấy vị trẻ tuổi bên người cận vệ mà thôi. Nơi đây cấm chỉ người ngoài tiến vào, cung thúc khẽ cau mày, thẳng tre ở phía trước, không quản các ngươi là ai, mời đi ra ngoài.

Đính hôn cùng ngày Hàm Lưu Tô cũng không có dự họp. Sau đó nàng tìm tới Phụ Hoàng, cũng tại Phụ Hoàng trước mặt đại náo một hồi, cuối cùng lại bị Phụ Hoàng đóng chặt. Tại Hàm gia Thánh Hoàng xem ra, Lãnh Lâm Nhạc chính là Hàm Lưu Tô kết quả tốt nhất, Hàm Lưu Tô như vậy bất quá là cố tình gây sự, trên thực tế tại nhà giàu bên trong như vậy ví dụ chỗ nào cũng có, Hàm Lưu Tô cũng không phải người số một, nhưng lại có ai có thể ngỗ nghịch thánh nhân mệnh lệnh. Này lại không phải những hoàn vũ kia bên trong phàm nhân, bởi vì thực lực thấp kém, vẫn có thể lặng yên bỏ trốn. Thần vực tuy rằng lớn, có thể thì lại làm sao có thể tránh né thánh nhân đuổi bắt. Tại mọi người nhìn lại, Hàm Lưu Tô khó chịu nháo được rồi, cơ bản cũng là yên tĩnh. Lãnh Lâm Nhạc cũng là cực kỳ ưu tú thanh niên, tại chúng thần trong sân đấu Lãnh Lâm Nhạc đã vững vàng chiếm cứ trung vị chân thần này một đẳng cấp 5 người đứng đầu, những năm gần đây đều chưa từng hạ từng đi ra ngoài. Hơn nữa Lãnh Lâm Nhạc cũng là lãnh gia thánh nhân tiểu nhi tử, địa vị không chút nào so với Hàm Lưu Tô kém, chính có thể nói là môn đăng hộ đối. Lãnh Lâm Nhạc ân cần chào hỏi, nhưng Hàm Lưu Tô như trước là một tấm thúi mặt, phiết ở một bên căn bản không liếc hắn một cái. Nhìn thấy Hàm Lưu Tô như vậy dáng vẻ, Lãnh Lâm Nhạc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, liền muốn cất bước hướng về Hàm Lưu Tô đi tới, bất quá Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Bích La hai nữ hai bên trái phải, hai vị tiểu cô nương chính là cùng nhau trừng mắt Lãnh Lâm Nhạc. Không nên tới, nhanh lên một chút cút cho ta. Hai vị này tiểu cô nương trong ngày thường yêu thích hiếu thắng đấu tàn nhẫn, bất quá đối với chuyện này nhưng phi thường đoàn kết, các nàng nhất trí muốn hộ vệ Hàm Lưu Tô. Hai cái tiểu nha đầu, nhanh mau tránh ra. Ha ha, Hàm gia nữ tử thật sự một cái so với một cái đẹp đẽ. Hai người này tiểu nha đầu lớn rồi nhưng là không thuộc về cho các nàng tỷ tỷ a. Đến thời điểm cũng làm cho cha ngươi đến Hàm gia cầu hôn lạc. Những này công tử bột môn nguyên vốn là không giữ mồm giữ miệng, coi như đánh giá Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Bích La cũng miệng không cấm kỵ, có một ít thoại tự nhiên tương đối khó nghe. Hàm Sơ Nguyệt nhìn qua phảng phất là cái nhu nhược vô lực tiểu cô nương, nhưng tính tình theo mẫu thân nàng, vô cùng cương liệt, vừa nghe nhất thời liền muốn nổ tung, đôi kia tròn như long nhãn con người bỗng nhiên chừng bên dưới. Tự nàng song trong tay biến ảo ra hai đám huyết ảnh. Này hai đám huyết ảnh tại nàng tay nhỏ trên không ngừng kéo dài duệ, lại như là hai cái không có hình dạng binh khí, lập tức hướng về trong đó một vị nhà giàu công tử bột đã đâm đi. Nàng không có một chút nào lưu thủ, càng là muốn giết người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1812, trêu chọc. Chương 1830, trêu chọc. Tại nhà giàu bên trên có thật nhiều ở bề ngoài quy tắc. Một ít quy tắc viết tại thống ngự phiến đá bên trong, mặt khác một ít quy tắc viết tại chúng thánh đường bên trong, càng có một ít quy tắc chính là các nhà giàu có tộc quy, môn quy. Những này công tử bột trong lúc đó cũng có quy tắc. Lại như cái kia thượng vị chân thần đối với cung thúc từng nói, đừng xem ngươi bảo vệ chính là Hàm gia thiên kim đại tiểu thư, nhưng là ngươi vì bảo vệ nàng chọc những này công tử bột, như thế vạn kiếp bất phục, nếu như những này công tử bột lẫn nhau trong lúc đó xé lên, ngươi tốt nhất vẫn là ở một bên nhìn, không muốn nhúng tay. Hết thảy nô tài đều không cho phép tham dự nhà giàu con em nồng cốt môn trong lúc đó đấu tranh. Hàm Sơ Nguyệt trước đó dự định khiêu chiến La Thiên Hành, gặp gỡ Hàm Bích La trong miệng tên thiên tài này. Nhưng mà nàng hiện tại đã là giận không nhịn nổi, nhằm phía khoảng cách nàng gần nhất một vị chứng thần võ giả. Vừa vặn nàng nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, người này trong miệng không sạch sẽ, trong mắt càng là lưu chuyển dâm dục ánh sáng. Đối phó tên như vậy Hàm Sơ Nguyệt xưa nay không nương tay, nàng nhưng là tại chứng thần võ giả bên trong xếp hàng thứ hai cường giả. T, trong tay nàng hai đạo hồng quang hóa thành hai đoạn màu đỏ ống tay áo, đan dệt ra một đạo mỹ lệ mà hoa lệ đồ án màu đỏ ngòm, hướng về cái kia chứng thần võ giả bao phủ xuống đi. Tại này đồ án màu đỏ ngòm bên trong tỏa ra che kín bầu trời sát cơ, để cung điện này phảng phất đều nằm ở vực sâu ma vực giống như vậy, bất luận đứng ở nơi đó đều sẽ bị mãnh liệt sát khí ảnh hưởng. Những thượng vị chân thần kia cùng với trung vị chân thần cũng còn tốt. Một phần hạ vị chân thần đều mơ hồ cảm giác tốc độ tim đập của mình đột nhiên tăng nhanh. Huyết dịch cả người dường như muốn từ thân thể mình bên trong nhảy ra giống như vậy, cả người đều trở nên nhiệt huyết mà ngóng trông giết chóc. Bị cái kia đồ án màu đỏ ngòm bao phủ chứng thần võ giả, chính là Chu gia con em nồng cốt, tên là Chu Phi Hồng. Chu gia phù đảo tại thời gian trên biển xếp hạng cũng không cao, vẻn vẹn xếp hạng 36 vị, xem như là trung du trình độ, bất quá Chu gia trung quy cũng là có thánh nhân tọa chấn. Tuy nói những năm này Chu gia chưa từng xuất hiện cái gì kinh thế tài năng, nhưng gia tộc này mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cùng hắn quan hệ của gia tộc đều xử lý cực kỳ đúng chỗ, những năm gần đây cũng vẫn duy trì địa vị của chính mình, phù đảo xếp hạng hầu như không có cái gì gợn sóng. Chu Phi Hồng nơi nào nghĩ đến Hàm gia Thánh Hoàng con gái nhỏ dĩ nhiên như vậy cương liệt, một câu nói không hợp, dĩ nhiên liền muốn ra tay giết người. Phù đảo bên trong công tử bột môn một cái so với một cái bá đạo, nhưng như vậy hung tàn bá đạo hắn vẫn là đệ nhất đụng tới, vì lẽ đó lập tức liền bối rối. Coi như Chu Phi Hồng không choáng váng, hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của Hàm Sơ Nguyệt. Hiện tại Hàm Sơ Nguyệt tại chứng thần võ giả này một đương bên trong xếp hạng thứ hai, mà hắn Chu Phi Hồng thì lại xếp hạng hơn 80 tên, hai người tại chúng thần sân đấu từng có hai lần giao thủ ghi chép, hầu như đều là trong thời gian cực ngắn hoàn toàn thất bại cho Hàm Sơ Nguyệt. Chúng thần trong sân đấu cũng sẽ không chân chính tử vong, Chu Phi Hồng còn có thể chịu đựng được, hiện tại mắt thấy đồ án màu đỏ ngòm mang theo lăng liệt sát cơ bổ xuống đến, hiện tại đã sợ hãi đến mặt như màu đất, liền hô cứu mạng. La Trinh đứng ở mặt khác một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Hắn đã sớm làm ra quyết định, nếu không dự định lộ diện, như vậy cũng không có ý định ra tay. Mặc kệ bang này nhà giàu công tử bột môn dự định làm sao nháo, lại dự định làm sao thu tay lại, cùng hắn La Trinh không có bất cứ quan hệ gì, hắn liền náo nhiệt đều lười đến xem. Nếu như phụ thân khỏe mạnh La gia cũng không có bị hủy diệt, La Trinh tại nhà giàu bên trong chậm rãi trưởng thành, hay là cũng sẽ trở thành những này nhà giàu công tử bột bên trong một thành viên. Nhưng thế gian này hết thảy đều không có nếu như, hắn chung quy không phải trong đám người này một thành viên, từ hắn sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn nhất định phải so với những này công tử bột gánh vác đồ vật trầm trọng nhiều lắm. Nếu như Chu Phi Hồng chết rồi, sẽ cho Hàm gia mang đến phiền toái rất lớn. Tuần này nhà xếp hạng tất nhiên không đáng nhắc tới, nhưng Chu gia tại nhà giàu bên trong kết giao đông đảo, chung quy sẽ vì Hàm gia mang đến bất lợi một mặt, bất quá Hàm Sơ Nguyệt nơi nào nghĩ nhiều như thế. Từ khi nàng tại chúng thần trong sân đấu nhất phi trùng thiên sau, hầu như không có bị người cùng thế hệ bắt nạt như vậy đi qua. Nhưng Hàm Sơ Nguyệt đồ án màu đỏ ngòm còn không có phúc che xuống, một đạo khác thân hình cũng lặng yên đến, người kia vóc người có chút thấp bé, nhưng lại hết sức linh hoạt, ở trong tay của hắn có một nhánh màu bạc cây sáo, này cây sáo nhẹ nhàng vẩy một cái bên dưới, hóa ra một đạo ánh bạc hướng về đồ án màu đỏ ngòm cuốn qua đi. Cái kia đồ án màu đỏ ngòm tất nhiên chất chứa khổng lồ sát cơ cùng uy thế, nhưng ánh bạc này vô cùng đặc dị. Khi đồ án màu đỏ ngòm bị ánh bạc bao phủ thời khắc, ánh bạc này dường như sẽ chảy xuôi như thủy ngân, nhất thời tại màu máu dấu ấn mặt ngoài độ một tầng. Nguyên bản màu đỏ thắm màu máu dấu ấn đã hóa thành một mảnh trắng lóa dấu ấn, hơn nữa cũng thoát ly Hàm Sơ Nguyệt trưởng khống, Chu Phi Hồng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, vui mừng kiếm về một cái mạng. Hàm gia tiểu công chúa, mấy ngày không gặp, thực lực đã tu thành mức độ như vậy, sợ là có thể khiêu chiến tầm thường chân thần. Tay cầm ngân địch người kia hơi mỉm cười nói, người này là nhà giàu Lưu gia người, tên là Lưu Thừa Thiên, đã bước vào chân thần cảnh, lần này ra tay đối kháng Hàm Sơ Nguyệt thực sự là quá bắt nạt người. Này Lưu gia tại phù đảo bên trong xếp hạng tên cuối cùng, cho tới nay đều có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ có bước lên thời gian trên biển không, mới có tư cách xưng là một đường nhà giàu, Lưu gia tiến vào bên trong thời gian cũng không lâu, căn cơ còn không vững chắc. Nếu như Lưu gia tiếp tục đi xuống một tên, như vậy Lưu gia phù đảo đều sẽ rơi như thời gian trong biển. Lại do cái khác hạng hai gia tộc đấu võ vị trí này, vì lẽ đó tại thần vực bên trong nhưng là có vô số cái hạng hai gia tộc nhìn chằm chằm Lưu gia phù đảo, hy vọng Lưu gia có thể bị đào thải, trở nên trống không vị trí tự nhiên do bọn hắn đến cạnh tranh. Lưu gia tại phù đảo bên trong tuy rằng xếp hạng tên cuối cùng, nhưng ngón này chấp ngân địch hạ vị chân thần thực lực có thể không yếu, tại chúng thần trong sân đấu cũng có thể xếp vào 50 người đứng đầu, hắn là hạ vị chân thần 50 người đứng đầu, mà Hàm Sơ Nguyệt nhưng là chứng thần võ giả người thứ hai. Hàm Sơ Nguyệt tu vi trên chênh lệch còn không cách nào bù đắp, tự nhiên không phải là đối thủ của Lưu Thừa Thiên. Lưu Thừa Thiên ỷ vào tu vi trên ưu thế che Hàm Sơ Nguyệt một tay, rất nhiều người đều sẽ chọn thấy đỡ thì thôi, nhưng này Lưu Thừa Thiên hôm nay tới hứng thú, đem cái kia trúc địch nhẹ nhàng vung lên, nhưng chẳng biết xấu hổ cười nói, nghe tiếng đã lâu Hàm gia tiểu công chúa cũng là thiên nhân chi tư, Lưu Thừa Thiên hôm nay nhưng là phải luận bàn một phen rồi. Dứt tiếng, hắn cầm trong tay ngân địch nhẹ nhàng run lên. Một đạo lanh lảnh tiếng địch tự ngân địch bên trong gào thét mà ra, tiếng địch này bên trong chất chứa linh hồn thủ đoạn, có thể mang linh hồn mất cảm giác trong nháy mắt. Hàm Sơ Nguyệt không hề phòng bị bên dưới, liền cảm giác ra đầu một trận lạnh lẽo, thần thức cũng là một mảnh hoảng hốt. Chờ đến nàng phản ứng lại sau, Lưu Thừa Thiên một cái tay đã lặng yên đặt tại Hàm Sơ Nguyệt một con trên đầu vai, chỉ nghe này Lưu Thừa Thiên ngâm khẽ nói, phượng tiếng địch giòn minh nguyệt dạ. Hắn này một bài thơ còn không có ngâm xong, Hàm Sơ Nguyệt đã phản ứng lại. Từng đám huyết vụ từ nàng các vị trí cơ thể tiêu tán mà ra, nhìn nàng tấm kia có chút tính trẻ con mặt hiện lên tại đã là giận dữ. Đồng thời Hàm Lưu Tô cũng là không nhìn nổi, nàng vừa không muốn nhìn thấy muội muội ở đây giết người, càng không muốn Hàm Sơ Nguyệt bị bang này công tử bột chiếm tiện nghi, nhưng là nàng vừa vặn muốn tiến lên hỗ trợ, nàng cái kia chưa xuất giá trượng phu Lãnh Lâm Nhạc che ở Hàm Lưu Tô trước mặt. Lãnh Lâm Nhạc hào hoa phong nhã nói ra, Sơ Nguyệt nàng tính tình nóng nảy một chút. Luận bàn cũng không phải chuyện xấu gì, Lưu Thừa Thiên là biết đúng mực. Luận bàn, nghe nói như thế Hàm Lưu Tô khóe mắt nhảy lên,

bỗng nhiên nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Tuy nói ra hỏa này dịch dung thuật đúng là tinh thâm, nhưng đáng tiếc hắn có thể bỏ mặt của mình, chung quy cải không xong tính cách của chính mình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ La Trinh càng lặng yên xuất hiện tại Hàm Gia Phù Đảo. Hi hi, ta liền nói đi, có phải là so với các ngươi nhắc tới tên kia lợi hại? Hàm Bích La cười tủm tỉm nói rằng, Hàm Sơ Nguyệt cổ cổ miệng, nào có, cũng là bình thường thôi mà thôi, còn bình thường thôi, hừ hừ, nếu La Thiên Hành đã đến Phù Đảo, ngày mai ta hãy cùng cha ta xin chỉ thị, đem hắn từ Tử Hồn Điện bên trong điều lại đây. Hàm Bích La lại nói, thiên tài như vậy tự nhiên là muốn vì chúng ta Hàm gia sử dụng, bất quá hắn hiện tại e sợ sẽ rất phiền phức, Hàm Sơ Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. La Trinh nếu vì các nàng hai ra mặt đánh bại Lưu Thừa Thiên, những người này cũng sẽ không giảng hòa. Lưu Thừa Thiên hãy còn nằm trên đất, không có ai đi tới nâng, tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý tập trung trên người La Trinh. Rất nhanh, từ trong đám người đi ra một vị tóc dài thanh niên tóc dài này trên trán văn một cái nho nhỏ bảo thạch dấu ấn, mơ hồ có màu đỏ vầng sáng quay chung quanh cái kia bảo thạch dấu ấn lấp lóe. Hắn nhàn nhạt liếc La Trinh một chút, nhân vật như vậy chưa từng xuất hiện tại trên bảng xếp hạng, Hàm gia đúng là có thể bình tĩnh, ngươi gọi Hàm cái gì? Tóc dài thanh niên cũng là hạ vị chân thần, nhưng cả người khí thế càng mạnh mẽ hơn, hiển nhiên mạnh hơn Lưu Thừa Thiên một ít. Người ở chỗ này đều cho rằng La Trinh là Hàm gia con cháu, cũng là Hàm gia bí mật bồi dưỡng thiên tài. Ta không họ Hàm, ta tên La Thiên Hành, La Trinh hờ hững hồi đáp, hắn giả vờ trấn định vẻ mặt cũng có vẻ nhẹ như mây gió, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, đụng tới đám người kia e sợ khó có thể bình yên thoát thân, chỉ hy vọng Hàm gia các trưởng bối có thể mau mau xuất hiện, không phải vậy lần này thật sự phiền phức. Vừa rồi thắng Lưu Thừa Thiên cũng có nhất định may mắn thành phần ở bên trong, mà tại hạ vị chân thần bên trong, Lưu Thừa Thiên thực lực không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải đỉnh cao tồn tại, nếu như trước mặt nói chuyện người này khiêu chiến chính mình, La Trinh cũng không có niềm tin tất thắng, huống hồ trong đám người này không vẻn vẹn có hạ vị chân thần, càng là có trung vị chân thần. Họ La, tóc dài thanh niên trên mặt toát ra bất ngờ vẻ, những người khác trên mặt vẻ mặt đồng dạng cũng là như thế. Nguyên lai chỉ là cái thấp hèn ngoại tộc người, ha ha, trong đám người có người cười nói. Bất quá Hàm gia tựa hồ nhặt được bảo bối A, chứng thần võ giả ngang hàng chân thần cảnh tiểu quái vật, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện đi qua. Khác có người nói, hắn có thể đánh bại Lưu Thừa Thiên bất quá là may mắn mà thôi, Lưu Thừa Thiên cũng không có kích phát hắn hỗn độn chí bảo, lấy sức mạnh tương liều, vừa vặn tiểu tử kia nói. Bang này hào môn tử đệ nhất là vinh dự chính là chính mình dòng họ. Có thể xuất hiện tại thời gian trên biển không dòng họ, đều là từng cái truyền kỳ gia tộc, cũng là toàn bộ thần vực người trưởng khống. Cho tới ngoại tộc con cháu, mặc kệ ngươi đến từ chính hạng hai vẫn là ba tuyến gia tộc, căn bản là không đủ tư cách cùng bọn họ đứng ngang hàng, coi như thực lực ngươi lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng là không ra hồn, bởi vì phía sau ngươi không có một cái gia tộc khổng lồ, càng thêm cũng không có một vị thánh nhân làm chỗ dựa. Vì lẽ đó bọn hắn nghị luận nữa lên La Trinh, trong lời nói thì càng thêm không khách khí. Tóc dài thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, trong ánh mắt hung ý bắn ra, ngoại tộc người có thể tu luyện tới trình độ như vậy xác thực không dễ dàng, bất quá ngươi dám to gan trọng thương Lưu Thừa Thiên. Con đường của ngươi cũng coi như là đi tới đầu rồi. Ai nha, Tạ Giác nổi giận rồi. Bọn hắn Tạ Lưu hai nhà đều là Phù Đảo bên trong lót đáy tồn tại, hai nhà này quan hệ luôn luôn thân mật, hắn cùng Lưu Thừa Thiên tư giao cũng không sai. Tạ Giác dưới cơn nóng giận giết tiểu tử kia làm sao bây giờ? Bất quá là cái ngoại tộc người, lại có thêm thiên phú Hàm gia cũng không cách nào truy cứu. Nếu như La Trinh đúng là Hàm gia người, bọn hắn tự nhiên không dám thật sự đối với hắn làm sao, nhiều lắm dạy dỗ một trận mà không dám hạ sát thủ. Có thể ngoại tộc người liền không giống, tuy rằng ngoại tộc người trải qua nỗ lực có thể tiến vào gia nhập Phù Đảo, trên bản chất địa vị cũng không có thay đổi quá lớn, tại rất nhiều phương diện đều sẽ tao ngộ song trọng tiêu chuẩn, vì lẽ đó từng có người chỉ trích Phù Đảo trên những này nhà giàu dòng họ quyết định vận mệnh. Tạ Giác tiếng nói vừa dứt đã hướng về La Trinh mạnh mẽ mà đi, hắn tại hạ vị chân thần bên trong xếp hạng 40, so với Lưu Thừa Thiên lợi hại hơn không ít. La Trinh đã sớm đánh được rồi hoàn toàn cảnh giác, chỉ chờ Tạ Giác thân hình hơi động, hắn mũi chân cũng bùng nổ ra to lớn thốn kình, cả người hướng về phía sau lui nhanh mà đi. La Trinh tốc độ tất nhiên là nhanh thái quá, ít nhất tại chứng thần võ giả bên trong không người có thể ra ở hai bên. Tạ Giác trên mặt bốc ra một nụ cười gằn, chạy. Chỉ thấy hắn trên trán cái kia bảo thạch dấu ấn bên trong màu đỏ vầng sáng lấp lóe bên dưới, cả người đều bao phủ tại hồng ảnh bên trong, hắn như vậy truy đuổi bên dưới, cũng kéo dài duệ ra vô số bóng người màu đỏ ngòm theo sau lưng, phảng phất có một đám người tại đuổi theo La Trinh giống như vậy, thanh thế phi thường hùng vĩ. Mà hắn càng nhanh hơn La Trinh mấy phần, La Trinh vừa vặn mới lui ra 7, 8 trượng khoảng cách, hắn đã tại thời gian trong chớp mắt ngăn ở La Trinh trước mặt,

Nhưng lúc này đây Lãnh Lâm Nhạc sớm đã có phòng bị, tại giữa không trung nhảy lên một cái sau hắn mỏ đúng La Trinh tách ra phương hướng, lập tức bồng bềnh mà tới, hắn như trước đem một tay bối chắp sau lưng, tựa hồ dùng hai tay ứng chiến một vị chứng thần võ giả là đối với mình lớn lao sỉ nhục. Bất quá ngay khi hắn vừa vặn chụp vào La Trinh thời khắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả người bỗng nhiên ngẩng, như ruộng cạn rút hành như thế hướng về mặt sau phiên ngã nhào một cái, lúc này mới vững vàng đứng trên mặt đất, tự trên trán của hắn đã có thêm một đạo thô ráp vết thương. Bất luận dưới tình huống nào La Trinh đều sẽ không ngồi chờ chết. Thánh nhân cũng xem thường với lợi dụng khóa thế thần thông đến hoạt động sức mạnh của chính mình bản nguyên, nhưng hiện tại là La Trinh duy nhất có thể dùng để đối kháng Lãnh Lâm Nhạc thủ đoạn. Hắn vừa rồi thăm dò rõ ràng Lãnh Lâm Nhạc động tác võ thuật, đang lăn lộn bên dưới liền đem trong cơ thể 8 phần 10 sức mạnh bản nguyên rút ra, hóa ra một cái sức mạnh trường thương dựng đứng tại chính mình phía trên. Này Lãnh Lâm Nhạc quá mức bất cẩn, coi như La Trinh lại ưu tú cũng chỉ là chứng thần võ giả, hắn không thể đem chỉ là chứng thần võ giả để vào trong mắt. Vì lẽ đó hắn hai lần tiến công thủ đoạn dĩ nhiên giống nhau như đúc, đều là lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên một cái, như diều hâu vồ gà con bình thường từ bầu trời vồ giết hạ xuống, không có một chút nào bất ngờ, Lãnh Lâm Nhạc cái trán liền mạnh mẽ đánh vào này thanh sức mạnh bản nguyên biến thành trường thương tiến lên. Tại đụng vào một sát na, La Trinh cũng bỗng nhiên đem này thanh vô hình trường thương hướng lên trên mãnh đẩy, nhưng đáng tiếc Lãnh Lâm Nhạc chung quy là Lãnh Lâm Nhạc, phản ứng của hắn tốc độ vẫn là nhanh hơn La Trinh quá nhiều, cái kia vô hình trường thương vẻn vẹn chỉ là cắt ra hắn trên trán ra đầu, cả người hắn liền bỗng nhiên uốn một cái, hướng về phía sau đẩy ra. Nhưng hắn bị thương, như vậy liền xong rồi lúc trước sự thực. Lãnh Lâm Nhạc, bị thương, trung vị chân thần cao nhất tồn tại, bị một vị chứng thần võ giả kích thương. Chuyện này, làm sao có khả năng, những người này còn không thể tại Tạ Giác cái chết bên trong phục hồi tinh thần lại, hiện tại vừa nhìn, liền ngay cả Lãnh Lâm Nhạc cũng bị thương, mọi người đã là trợn mắt ngoác mồm. La Trinh có thể đánh giết Tạ Giác chiếm nhất định vận may, bản thân thực lực xác thực cũng tương đối cường hãn. Nhưng là Tạ Giác trung quy chỉ là hạ vị chân thần. Chứng thần võ giả đánh bại hạ vị chân thần chuyện như vậy xác thực có thật nhiều năm chưa từng đã xảy ra, nhưng không có nghĩa là trong lịch sử không từng có đi qua. Năm đó Lãnh Gia Thánh Hoàng liền lấy chứng đạo chi tâm một đường đánh bại 12 vị hạ vị chân thần, khi đó Lãnh Gia Thánh Hoàng cũng là chứng thần võ giả. Vì lẽ đó La Trinh đánh giết Tạ Giác, xác thực có thể nói rõ nắm giữ cực kỳ yêu nghiệt thiên phú cùng thực lực. Thế nhưng khi Lãnh Lâm Nhạc ra tay bên dưới, mọi người đại gia cũng rõ ràng, bất luận tiểu tử này có một kẻ cỡ nào to lớn tương lai, tính mạng của hắn đều sẽ chung quy ở đây. Lãnh Lâm Nhạc không chỉ là trung vị chân thần, hắn vẫn là trong đó đỉnh cao nhân vật. Nhưng là hai người vẻn vẹn giao thủ hai chiêu, Lãnh Lâm Nhạc liền bị thương, hơn nữa là thương tổn được đầu. Xem tình hình này nếu như Lãnh Lâm Nhạc vừa vặn hơi hơi chậm như vậy một phần, chỉ sợ cũng bị xuyên não mà qua, Lãnh gia đại công tử hôm nay sợ là cũng phải qua đời ở đó. Lãnh Lâm Nhạc nhìn chòng chọc vào La Trinh, nguyên bản nhẹ như mây gió vẻ mặt đã hoàn toàn biến mất. Tại hai mắt của hắn bên trong đang có hai đám bão táp chính đang chậm rãi ấp ủ, bối chắp sau lưng một cái tay cũng để xuống. Thương tại một vị chứng thần võ giả trên tay, đối với Lãnh Lâm Nhạc tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng không nghĩ tới một cái mặc hắn bài bố ra hỏa lại dường như cuộn thành một đoàn con nhím, hơi hơi không chú ý liền có thể đem chính mình buộc thương. Nhìn dáng dấp, hẳn là để ngươi chết thống khổ một ít, Lãnh Lâm Nhạc khóe miệng hơi vểnh lên, thân hình liền biến mất ở trong mắt La Trinh. Đâm này. Lần này La Trinh căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác được thân thể mình một bên truyền đến ba đạo sắc bén đau đớn, ba đạo rõ ràng dấu móng tay từ bên hông hắn lan tràn mà qua. Lãnh Lâm Nhạc dự định trước đem La Trinh trào thành hai đoạn, nhưng khi hắn chân chính bắt được La Trinh trên người sau, mới phát hiện hắn bên ngoài thân cái kia một tầng nhìn như phổ thông trường sam dĩ nhiên cứng rắn không thể phá vỡ. Cho tới những người khác nhưng là xem không hiểu ra sao. Nhạc ca lại lưu thủ, thậm chí ngay cả tiểu tử kia quần áo đều không có cào nát. Bất quá hắn rõ ràng là tức rồi, có phải là tiểu tử kia quần áo có gì đó cổ quái. Cứ việc có đồng tâm y hộ thể, có thể Lãnh Lâm Nhạc tùy ý vung nơi giấu móng tay như trước có thể đem một phần sức mạnh xâm triệt đến La Trinh thân thể, cái kia sức mạnh phát tiết bên dưới, cũng tại La Trinh trong cơ thể không ngừng bừa bãi tàn phá, này vẫn là đồng tâm y giảm dần phần lớn sức mạnh, nếu không phải là như thế, cho dù hắn thân thể kiên cố, e sợ cũng chạy không thoát bị xé nát vận mệnh. Cứ việc Lãnh Lâm Nhạc đối với La Trinh hộ thể quần áo cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phí lời, lần thứ hai đánh về phía La Trinh. Ao ao ao, chỉ thấy hắn xông tới đồng thời, một tay trên không trung tùy ý vung vẩy, từng đạo dấu móng tay quỷ dị thiếp trên không trung thật lâu chưa từng tiêu tan, mà khi hắn tới gần La Trinh bắt đầu từ giờ khắc đó, Lãnh Lâm Nhạc lúc trước lưu trên không trung những kia dấu móng tay cấp tốc kéo dài, những này dấu móng tay dường như ánh đao bình thường hướng về La Trinh thân thể kéo dài mà tới. Đâm này, đâm này, đâm này. Vào đúng lúc này thì có trên 10 đạo dấu móng tay không ngừng cắt chém La Trinh thân thể. Mỗi một đạo dấu móng tay cắt qua La Trinh đồng tâm y, đều tỏa ra làm người ta sợ hãi âm thanh, những sức mạnh này không ngừng tại La Trinh trong cơ thể bừa bãi tàn phá, càng là không ngừng phá hoại La Trinh ngũ tạng lục phủ. Phốc, La Trinh trong miệng không ngừng phụt lên máu tươi, nhưng thân thể như trước hướng về một mặt khác lăn lộn, đồng thời trên đất lưu lại một đạo rõ ràng màu vàng huyết mang, hắn bây giờ đã là cung dương huyết đà. Lãnh Lâm nhà cái kia quỷ dị giấu móng tay bên trong chất chứa sức mạnh quá mức đặc thù, dựa La Trinh thân thể căn bản là không có cách gánh chịu. Lãnh Lâm nhạc lưỡng thướng mà đi, trên mặt phù nơi một vệt vẻ khinh bỉ, vừa vặn không cẩn thận thương tại gia hỏa này trên tay, nói rõ tính cách của chính mình vẫn là quá bất cẩn, cũng không có nghĩa là thực lực của người này cường. Coi như Lãnh Lâm nhạc đuổi tới chuẩn bị kết thúc La Trinh tính mạng thời khắc. Một đạo uyển chuyển bóng người bồng bềnh mà tới, lần này là Hàm Lưu Tô che ở La Trinh trước mặt. Đồng thời lạnh giọng nói với Lãnh Lâm Nhạc, buông tha hắn. Hắn giết Tạ Giác, đã là một con đường chết, người rất rõ ràng điểm này, coi như ta thả hắn như thế muốn chết. Lãnh Lâm Nhạc nhìn chằm chằm nữ nhân này cười lạnh nói, hắn cùng Hàm Lưu Tô trong lúc đó không thể nói là cảm tình, nhưng nàng chung quy là chính mình chưa xuất giá thê tử, nhà giàu trong lúc đó ước định một khi đính dưới hầu như sẽ không thay đổi. Vậy cũng chưa dùng tới ngươi đến xử quyết, Hàm Lưu Tô nói thật. Lãnh Lâm Nhạc đem đầu oai hướng về một bên, cười lạnh. Tiếp tục nói, nếu như ta nói không đây. Dầm, một chút điểm ngọn lửa màu xanh lam từ Hàm Lưu Tô mi gian hừng hực giấy lên, cấp tốc đem tóc của nàng dẫn nhiên, đồng thời trong tay nàng cũng có ngọn lửa màu xanh lam xoay quanh mà ra, cả người đều bị màu xanh lam dị hỏa bao vây, liền nghe đến Hàm Lưu Tô gần như quyết tuyệt âm thanh tự ngọn lửa màu xanh lam bên trong truyền đến, nếu muốn giết hắn, trước hết bước đi qua ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1819, ôm ấp. Chương 1837, ôm ấp, Hàm gia ba huynh muội bây giờ tại thời gian trong biển thanh danh vang dội. Hàm gia thánh hoàng ít nhất ba huynh muội, Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt đều là trẻ tuổi bên trong người tài ba. Trong đó Hàm Sơ Nguyệt tại chứng thần võ giả bên trong xếp hạng thứ hai, Hàm Lưu Tô thì lại tại hạ vị chân thần bên trong xếp hạng thứ ba, còn Hàm Thương Yên càng là ngụy liệt trung vị chân thần người thứ nhất. Thời gian trên biển tổng cộng nắm giữ 36 tòa phù đảo, cũng chính là 36 nhà giàu có. Mỗi một cái nhà giàu bên trong thiên tài đều không thể coi thường, trong đó không ngừng có bổn ra dòng chính thiên tài, còn có bổn ra bàng chi thiên tài, càng là có đếm không hết thiên phú xuất chúng ngoại tộc con cháu. Hàm gia ba huynh muội nhưng từng người chiếm cứ bảng danh sách hàng đầu, xác thực là sáng tạo một cái không nhỏ kỳ tích, thậm chí có người kinh ngạc thốt lên Hàm gia sắp lần thứ hai quật khởi, ngày sau e sợ muốn xung kích trước tam đại hào môn vị trí. Hàm Lưu Tô từ thần luyện cấm địa trở về sau đó không lâu liền ngưng tụ chính mình thần cách. Nhưng nàng thần cách rất đặc thù, bởi vì Hàm Lưu Tô thể nội thế giới cùng với những cái khác người hoàn toàn khác biệt. Đang ngưng tụ thần cách trước đó, Hàm Lưu Tô chỉ biết mình trong cơ thể sẽ không tên tiêu tán ra loại chí mạng đó màu xanh lam dị hỏa, loại kia màu xanh lam dị hỏa hoàn toàn không bị nàng khống chế, thậm chí một lần xúc phạm tới nàng người chí thân, vì thế Hàm Lưu Tô khổ não không thôi. Một mực liền ngay cả Thánh Hoàng cũng không cách nào nhận biết này màu xanh lam dị hỏa, cũng không cách nào trợ giúp con gái của chính mình khiếp diệt trừ. Khi Hàm Lưu Tô ngưng tụ thần cách sau khi, trong cơ thể nàng thế giới liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Nàng dốc lòng sáng tạo thể nội thế giới bên trong bỗng nhiên phun trào khỏi vô tận màu xanh lam dị hỏa, những kia dị hỏa đưa nàng toàn bộ thế giới hoàn toàn thiêu hủy, thể nội thế giới bên trong hết thảy sinh linh tất cả đều vẫn lạc, hủy hoại trong một ngày. Quá trình này phi thường thống khổ, mà Hàm Lưu Tô thân là con gái trơ mắt nhìn mình sáng tạo vô số sinh linh bị thiêu hủy, càng là đau đến không muốn sống. Khi màu xanh lam dị hỏa giáng lâm sau, thể nội thế giới bầu trời cũng hình thành một mảnh to lớn màu xanh lam hỏa vân, chính là mảnh này hỏa vân ngưng kết thành nàng thần cách, làm cho nàng lên cấp hạ vị chân thần. Đồng thời tại trong cơ thể nàng bên trong thế giới, cũng bắt đầu sinh ra vô số sinh linh. Những sinh linh này cũng không phải là loài người, hoàn toàn không phải dựa theo Hàm Lưu Tô tự thân ý chí sáng tạo, chúng nó đều là từ mảnh này biển lửa bên trong thế giới sinh ra quái vật, những quái vật này tại màu xanh lam dị hỏa bên trong sinh hoạt thành thạo điêu luyện, bắt đầu không ngừng sinh sôi nảy nở. Thành vì là thế giới này dân bản địa. Chứng thần võ giả tu thành thần cách, bình thường đều là 3000 thần đạo bên trong một cái nào đó loại thần cách, tỉ như tu luyện ngũ hành thần đạo, như vậy lấy ngũ hành thần đạo đạo bao hàm ngưng tụ đi ra thần cách tất nhiên chính là ngũ hành thần cách. Có thể Hàm Lưu Tô thần cách hết sức đặc thù, thuộc về thần cách bên trong khác loại thần cách. Thần vực rộng lớn vô biên, thần dân vô số, xác thực có một phần nhỏ chứng thần võ giả ngưng tụ ra một ít kỳ quái mà đặc biệt thần cách, những này thần cách đều tại 3000 thần đạo ở ngoài. nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều không đặc biệt gì tác dụng, thậm chí được gọi là phế thần cách. Bất quá khác loại thần cách thường thường chính là như vậy, phần lớn vừa là phế thần cách, nhưng cực nhỏ một phần khác loại thần cách nhưng nắm giữ không gì sánh kịp uy lực. Hàm Lưu Tô liền thuộc về sau một loại, dựa vào chính mình đối với này màu xanh lam dị hỏa tìm tòi, nàng tại chúng thần trong sân đấu cấp tốc tích lũy điểm, cấp tốc leo lên đến bảng danh sách người thứ ba. Hạ vị chân thần bên trong xếp hạng thứ 10 người, nàng là duy nhất nữ tử, hầu như kinh diễm 36 tòa phù đảo từ trên xuống dưới. Có người nói lãnh gia sở dĩ đồng ý cùng Hàm gia thông gia, cũng là vừa ý Hàm Lưu Tô điểm đặc biệt. Xuất hiện trên người Hàm Lưu Tô cháy hừng hực màu xanh lam dị hỏa, so với năm đó tại thần luyện cấm địa thời gian còn tinh khiết hơn rất nhiều, cũng cường đại hơn rất nhiều. Hàm Lưu Tô tuyệt không phải là đối thủ của Lãnh Lâm Nhạc, nhưng Lãnh Lâm Nhạc đối với Hàm Lưu Tô dị hỏa cũng hết sức kiêng kỵ. Kiêng kỵ quy kiêng kỵ, lấy Lãnh Lâm Nhạc thực lực muốn đánh bại Hàm Lưu Tô vẫn là quá đơn giản, có thể Hàm Lưu Tô chung quy là hắn vừa ý nữ nhân. Hơn nữa Lạnh Hàm chuyện hai nhà đám hỏi đã tại phù đảo bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Xuất hiện tại nữ nhân này vì ngăn cản chính mình, dĩ nhiên không tiếc đánh với chính mình một trận, hơn nữa nàng vẫn là vì một người đàn ông khác. Điều này làm cho tính tình kiêu ngạo Lãnh Lâm Nhạc làm sao chịu nổi. Khóe mắt của hắn hơi co rúm, trong đôi mắt tiêu tán ra giết người ánh sáng nhìn chòng chọc vào Hàm Lưu Tô hỏi, vì một cái ngoại tộc người, một cái cây cỏ sinh ra vô danh tiểu bối, ngươi chịu như vậy đối xử cho ta. Ngươi nhưng là ta chưa xuất giá thê tử. Bên trong cung điện đông đảo công tử bột môn nghe được Lãnh Lâm Nhạc, lẫn nhau trong lúc đó cũng đang trao đổi vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, nhạc ca làm sao lập tức bạo phát. Hàm Lưu Tô cúi sợi tóc trên hỏa diễm vụt sáng, cặp kia tiếu trong mắt cũng bốc ra một tia vẻ trào phúng, ngươi gọi Lãnh Lâm Nhạc đúng không? Ngươi muốn làm sao nói? Lãnh Lâm Nhạc hỏi, chúng ta tổng cộng cũng không đã gặp mặt mấy lần, phụ hoàng tuy rằng đính hôn ước, cũng chưa từng có trưng cầu đi qua sự đồng ý của ta cùng ngươi rất quen sao? Vẫn là chưa xuất giá thê tử, ngươi có xấu hổ hay không? Nếu như thật sự có một ngày như vậy ta không thể không gả cho ngươi, ta sẽ sớm tự mình hiểu rõ, ngươi hiểu. Hàm Lưu Tô hờ hững nói rằng, tựa hồ nàng như thế làm chính là một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Lãnh Lâm Nhạc khóe mắt co rúm càng ngày càng lợi hại. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu được như vậy sỉ nhục, huống chi hắn là như vậy ưu tú một người. Một luồng lửa giận ngập trời bị Hàm Lưu Tô lời nói gây nên, cuồng bạo sát ý từ hắn tấm kia anh tuấn trên mặt tiêu tán đi ra, hắn tỏa ra khí thế còn như vô số ác quỷ biến thành bão táp trong đại điện này tới tới lui lui bừa bãi tàn phá. Bất luận người nào cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, trong lòng đều là hoảng loạn như ma, mặc dù là mấy vị kia thượng vị chân thần cũng là như thế. Cung Thúc đã chậm rãi bước động bước tiến, đồng thời thản nhiên nói, các vị, mọi người, đại gia tuy rằng đều là nhà giàu nhà hộ vệ, nhưng có một số việc ta không thể không nói rõ sở, nếu như tiểu tử này dự định thương tới ta Hàm gia trưởng công chúa, ta nhất định sẽ đem hắn ra tay đánh giết. Nếu như các ngươi ngăn cản, sẽ chờ nghênh tiếp Hàm gia lửa giận đi. Bọn tiểu bối này môn hồ đồ một thoáng, Cung Thúc đương nhiên phải tuân thủ quy củ không đi tham dự, đồng thời hắn cũng không cách nào ngăn cản. Có thể như quả Hàm gia con em nồng cốt môn chịu đến uy hiếp tính mạng, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Cái kia mấy cái thượng vị chân thần cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nếu Lãnh gia công tử thật sự giết Hàm gia trưởng công chúa, trên người bọn họ chịu tội e sợ cũng không nhỏ, mấy người bọn họ cũng muốn đem thế cuộc khống chế lại. Bất quá Lãnh Lâm Nhạc không có động tính, bọn hắn cũng duy trì khắc chế, dựa theo nhà giàu thủ vệ logic, những này hào môn tử đệ lẫn nhau trong lúc đó đấu tranh có thể không tham dự liền không muốn tham dự. Ha ha ha ha, Lãnh Lâm Nhạc sát ý bừa bãi tàn phá sau một hồi, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Cười xong sau khi hắn nhìn xuống Hàm Lưu Tô thản nhiên nói, ta Lãnh Lâm Nhạc là cỡ nào dạng người, lại sẽ cố chấp cho ngươi một vị nữ tử, ta cho ngươi biết, Lãnh, Hàm hai nhà thông gia chính là lúc trước sự thực. Ngươi có thể đi chết, ngươi chết rồi còn có muội muội ngươi. Muội muội ngươi cũng có thể đi chết, nàng như chết rồi tự nhiên còn có biểu muội của nàng. Nghe nói như thế, Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Bích La lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng là trong lòng có sự cảm thông. Hàm Lưu Tô ánh mắt nhưng là nhàn nhạt nhảy một cái. Lãnh Lâm Nhạc cũng là tuyệt không chịu thua người, mình có thể nói rằng làm được, Lãnh Lâm Nhạc cũng tương tự có thể nói được là làm được. Ta hôm nay không cùng ngươi đàm những này, Lãnh Lâm Nhạc tiếp tục nói, nhưng phía sau ngươi người kia nhất định phải chết. Ngươi có thể thử xem, Hàm Lưu Tô đã hoàn toàn không thèm đến xỉa, La Trinh là vì Hàm Sơ Nguyệt mới ra mặt, nàng không thể để La Trinh bởi vậy vẫn lạc. Nằm trên đất La Trinh đã khó có thể nhúc nhích, máu tươi cũng không ngừng chảy ra đến, hắn tựa ở đại điện cửa lớn một bên nhìn kỹ Hàm Lưu Tô bóng lưng. Từ nàng cuối sợi tóc bên trên không ngừng chập chờn hỏa diễm để La Trinh ánh mắt một trận mê ly. Nàng hẳn là đã phát hiện thân phận của chính mình sao? Dựa theo bình thường logic,

hiện tại Hàm Lưu Tô những việc làm, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể khó chịu. Ai biết Hàm Thương Yên đã bước ra bước chân, chậm rãi hướng về Lãnh Lâm Nhạc đi tới, ta mặc kệ muội muội ta đã làm sai điều gì. Ai dám động thủ đánh nàng, ai liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Nhìn Hàm Thương Yên chậm rãi tới gần, Lãnh Lâm Nhạc cũng đang từ từ lùi về sau, động thủ giơ lên hai tay tiếp tục giải thích, Hàm Thương Yên, mọi việc chung quy phải giảng một cái đạo lý cùng quy củ, chúng ta Lãnh gia. Lãnh Lâm Nhạc còn muốn chuyển ra Lãnh gia đến nói chuyện, dù sao Lãnh gia gốc gác so với Hàm gia muốn thâm hậu nhiều lắm. Nhưng Hàm Thương Yên đã không cho hắn cơ hội, mọi người cũng cảm giác được một luồng bức người khí tức bộc phát mà ra, tất cả mọi người bả vai nhất thời chìm xuống, Hàm Thương Yên đã kỳ quái cực kỳ tốc độ nhằm phía Lãnh Lâm Nhạc. Hàm Thương Yên thậm chí chưa từng vận dụng tự thân thần cách, trực tiếp chính là một cái kiên va. Hàm Thương Yên tại trung vị chân thần bên trong xếp hạng thứ nhất, Lãnh Lâm Nhạc nhưng là xếp hạng đệ ngũ, theo đạo lý nói bọn hắn thực tế chênh lệch cũng không lớn, có thể trung vị chân thần đỉnh cao chi tranh luận tranh tương đối lợi hại. Cái này lợi hại quá trình thể hiện tại người thứ hai cùng người thứ tám trên. Bởi vì người thứ hai cùng người thứ tám trong lúc đó bảy người này lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh phi thường lợi hại, tỉ như Lãnh Lâm Nhạc tháng trước còn xếp hạng thứ ba tên, hiện tại đã rơi xuống người thứ năm, có thể nói người thứ hai cùng người thứ tám trong lúc đó thực lực chênh lệch không lớn. Mà người thứ chín thì lại hoàn toàn không phải bảy người đối thủ, cùng lý, đám người kia cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàm Thương Yên. Tại chúng thần sân đấu gặp phải Hàm Thương Yên sau, bảy người này cũng chỉ có bị Hàm Thương Yên cuồng loạn phần. Liền như Lãnh Lâm Nhạc tại chúng thần trong sân đấu cũng gặp phải bốn lần Hàm Thương Yên, mỗi một lần Lãnh Lâm Nhạc đều dùng tận thủ đoạn, nhưng như trước hoàn toàn thất bại, căn bản không có chút hồi hộp nào. Tại chúng thần sân đấu ở ngoài lần thứ hai đụng tới ra hỏa này, Lãnh Lâm Nhạc nơi nào có ứng chiến dục vọng. Đối mặt Hàm Thương Yên miệt thị như vậy một cái kiên va, Lãnh Lâm Nhạc cũng không có nỗ lực hoàn thủ, mà là không chỗ ở lùi về sau, nỗ lực hoàn toàn tách ra Hàm Thương Yên va chạm. Chỉ là tốc độ của hắn tất nhiên là không chậm, có thể Hàm Thương Yên tốc độ nhưng là càng nhanh hơn. Mắt thấy là không tách ra, Lãnh Lâm Nhạc mãnh cắn răng một cái, thân thể đột nhiên uốn một cái, tự hai tay hắn mở u bàn tay bên trên bắt đầu trồi lên hai viên màu vàng phản văn. Lãnh Lâm Nhạc thân là Lãnh gia trẻ tuổi hy vọng, tại Lãnh gia bên trong cũng thu được các loại ưu đãi, này hai viên màu vàng phản văn vẫn làm hắn đòn sát thủ tồn tại, trước đây đối phó La Trinh hắn tự nhiên không dùng tới. Xuất hiện đang đối mặt Hàm Thương Yên sau hắn cũng không có chút gì do dự, này Hàm Thương Yên tại hết thảy trung vị chân thần trong mắt đều là quái vật bình thường tồn tại. Hữu dụng sao? Hàm Thương Yên nhìn thấy Lãnh Lâm Nhạc trên mờ u bàn tay màu vàng phản văn sau, trên mặt trồi lên một tia vẻ đùa cợt, đưa tay hướng về Lãnh Lâm Nhạc lăng không lôi kéo. Một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời đem lùi về sau Hàm Thương Yên kéo tới. Tại Lãnh Lâm Nhạc còn chưa kịp phản ứng trước, Hàm Thương Yên một cái tát đã vỗ vào trên mặt của hắn. Hắn một tát này so với trước đánh vào Hàm Lưu Tô trên mặt một cái tát kia nhưng là lợi hại hơn nhiều, bất quá Hàm Thương Yên như trước có lưu thủ, bằng không dựa vào hắn đối với lực chi thần đạo lĩnh ngộ, một tát này có thể mang Lãnh Lâm Nhạc đầu cho kéo xuống đến. Chúng thần trong sân đấu nhưng là có không ít người đã nếm thử Hàm Thương Yên lòng bàn tay, tuyệt đại đa số đã trúng hắn lòng bàn tay đối thủ, hầu như đều là thân thủ chia lìa. Đùng, nương theo một tiếng vang giòn tại bên trong cung điện vang vọng. Lãnh Lâm Nhạc cả người ở giữa không trung quay cuồng một hồi, đầy đủ nhảy ra hơn 10 trượng khoảng cách mới tầng tầng ngã tại trong góc tường, chính là suốt ngất đi. Ta Hàm Thương Yên không biết cái gì quy củ, ai dám chạm ta Hàm ra người, đều muốn hỏi một chút chính mình có hay không thực lực này. Hàm Thương Yên lớn tiếng nói, hắn lời này tựa hồ là nói cho Lãnh Lâm Nhạc nghe, lại dường như nói cho ở đây những này nhà giàu công tử bột môn nghe. Hàm Thương Yên, các ngươi Hàm ra hiện tại hẳn là cầu chúng ta Lãnh ra. Đắc tội rồi chúng ta Lãnh ra. Thật sự cho rằng ngươi có ngày sống dễ chịu. Trong đám người lại có tiếng âm truyền tới, nói chuyện chính là Lãnh Lâm Nhạc đường đệ Lãnh Hạo. Này Lãnh Hạo nhìn thấy đường ca bị đánh, tự nhiên cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, dĩ nhiên là đem Lãnh gia cho dọn ra. Hiện tại người người đều biết Hàm gia tại ôm bọn hắn Lãnh gia bắp đùi, có thể Lãnh Lâm Nhạc còn bị bọn hắn Hàm gia bắt nạt như vậy, chuyện này quả thật chính là không phù hợp logic. Nghe được Lãnh Hạo, Hàm Thương Yên xì cười một tiếng, ngươi là nói ngươi có thể đại biểu Lãnh gia. Vẫn là nằm trên đất tên kia có thể đại biểu Lãnh gia. Lãnh gia thân là xếp hạng đệ tứ nhà giàu, bản thân cũng là sai lầm tống phức tạp. Coi như Lãnh gia đồng ý đem Lãnh Lâm Nhạc cùng Hàm Lưu Tô thông gia, cũng không có nghĩa là Lãnh Lâm Nhạc tại Lãnh gia địa vị có cỡ nào cao, liền dường như Hàm Thương Yên như thế, cho dù Hàm Thương Yên tại trung vị chân thần bên trong xếp hạng thứ nhất cái kia có như thế nào. Hắn đại biểu chỉ là một cái Hàm gia tương lai, tại Hàm trong nhà như thế không có quá to lớn quyền quyết định. Tại các thánh nhân trong mắt, chúng thần sân đấu chỉ là bọn nhỏ trò chơi mà thôi, muốn tại chính mình nhà giàu trong gia tộc thu được toàn lực, như vậy ít nhất tu thành đại viên mãn sau mới có tư cách phát ra tiếng, đây chính là đại đa số nhà giàu quy củ. Bị Hàm Thương Yên như vậy một phản hỏi, Lãnh Hạo nhất thời bị nghẹn ở. Đều cút cho ta ra Hàm gia phù đảo, Hàm Thương Yên lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Những này nhà giàu con cháu từng cái trong lòng khẽ run lên, lập tức cúi đầu hướng về đại điện chi đi ra ngoài, Lãnh Hạo cũng đem Lãnh Lâm Nhạc một cái giang ở trên bả vai. Trước khi đi thời khắc Lãnh Hạo lại nói, chúng ta là đại biểu không được Lãnh ra, bất quá Tạ Giác chết rồi, đều là có người muốn vì thế phụ trách. Nói xong Lãnh Hạo vừa tàn nhẫn chừng La Trinh một chút, lúc này mới rời đi. Hàm Thương Yên tiến vào bên trong cung điện liền chú ý tới ở giữa cung điện cái kia một vũng máu, nhưng hắn cũng không biết là Tạ Giác bị giết. Chờ đến những nhà giàu con cháu kia tất cả đều sau khi rời đi, Hàm Thương Yên mới mặt lạnh hỏi, là ai giết Tạ Giác? Những này nhà giàu con cháu tại gia tộc mình bên trong hay là không có lời nào ngữ quyền, nhưng bọn họ vẫn lạc xin hỏi đề nhưng lớn rồi. Như một ít trong nhà bọn nhỏ thường ngày nói chuyện xác thực không đếm, nhưng những hài tử này xảy ra chuyện gì, gia trưởng của bọn họ tự nhiên sẽ tức giận, nhà giàu đồng dạng cũng không ngoại lệ. Là hắn, một vị Hàm gia con cháu chỉ vào La Trinh nói rằng. Hàm Thương Yên quay đầu nhìn chăm chú trên người La Trinh, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, lập tức lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1823, chịu trách nhiệm. Chương 1841, chịu trách nhiệm. Hàm Thương Yên cũng không rõ ràng cả chuyện này bắt đầu chưa. Nhưng Tạ Giác nếu như thật sự ở đây bị giết, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Nhà giàu trên quy củ, ngoại tộc con cháu có thể chết, không phải con em nồng cốt cũng có thể chết. Nếu như là bổn gia con em nồng cốt chết rồi, thế tất là cũng bị truy cứu. Tạ Giác tại Tạ gia địa vị tôn sùng, phát sinh chuyện như vậy, Tạ gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Bị Hàm Thương Yên nhìn gần bên dưới, La Trinh đúng mực hồi đáp, ta tên La Thiên Hành. Ngươi giết Tạ Giác, Hàm Thương Yên lại hỏi. Hàm Thương Yên bản thân đối với Tạ Giác cũng chưa quen thuộc, Tạ Giác tại nhà giàu con em nồng cốt bên trong biểu hiện tất nhiên ưu dị, nhưng không đủ để Hàm Thương Yên chú ý tới. Nhưng là hào trong môn phái hầu như không có người yếu, Tạ Giác chính là hạ vị chân thần, La Trinh chỉ là chứng thần võ giả đánh giết Tạ Giác, điều này làm cho Hàm Thương Yên có chút khó có thể lý giải được. Tạ Giác xác thực là ta giết chết, La Trinh nghiêm nghị hồi đáp. Đối mặt không thể cãi lại sự thực, La Trinh xưa nay sẽ không ý đồ đi trốn tránh. Từ La Trinh trong miệng xác định sự thực này sau, Hàm Thương Yên lần thứ hai hỏi, ngươi vì sao phải giết Tạ Giác? Ngay khi Hàm Thương Yên liên tiếp ép hỏi bên dưới, Hàm Sơ Nguyệt vèo một thoáng vào tới Hàm Thương Yên trước mặt, cái kia một đôi thanh tú lông mày khẩn ninh, nhìn chằm chằm Hàm Thương Yên cáu giận nói, ngươi hỏi hắn lý do gì sao? Ngươi cảm thấy sẽ có lý do gì? Còn không là này bầy xúc sinh tại chúng ta Hàm gia hồ đồ. Hàm Thương Yên thân là hào môn tử đệ làm sao không rõ ràng những chi tiết này, coi như hắn không đã từng lịch, đại khái cũng có thể đoán ra cả cái chuyện đã xảy ra. Trẻ tuổi bên trong Hàm Thương Yên uy nghiêm cực thịnh, tại Hàm gia địa vị tương đối cao, coi như là Hàm gia các trưởng bối nhìn thấy Hàm Thương Yên đều là khách khí, bất quá chỉ có hắn hai người này muội muội chút nào cũng không sợ hắn. Hàm Sơ Nguyệt tức giận lên đối với này Hàm Thương Yên chính là một trận phát tiết, Hàm Thương Yên cũng chỉ là sững sờ không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, Hàm Lưu Tô mới nhẹ giọng nói ra, hiện tại không phải hỏi trách thời điểm. Huynh muội hai người nghe được Hàm Lưu Tô mở miệng, lúc này mới đồng loạt nhìn phía Hàm Lưu Tô. Hàm Lưu Tô trên mặt dấu năm ngón tay đã từ từ biến mất, nhưng một cái tát kia cực sâu, nguyên bản ôn nhu gương mặt đã sưng lên nửa bên. Hàm Thương Yên nhìn đau lòng, tiện tay tự chính mình tu di trong không gian lấy ra một bó màu xanh biếc thảo, cái kia một bó thảo trung gian còn có một đoá nở rộ hoa nhỏ, nhụy hoa trung ương lại có một cái nho nhỏ mặt người. Chỉ thấy Hàm Thương Yên cầm lấy cái kia tiểu thảo đồng thời, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng một niệp, cái kia nho nhỏ mặt người nhất thời phát sinh rít lên một tiếng, đồng thời bị ngón tay của hắn niệp đến nát bét, sau đó liền bôi lên ở Hàm Lưu Tô khuôn mặt bên trên. Rất nhanh, Hàm Lưu Tô nguyên bản sưng to lên mặt trái nhất thời biến mất, khôi phục thành diện mạo như cũ. Ta biết, nhưng chuyện này chung quy phải có người gánh chịu, Hàm Thương Yên thản nhiên nói. Hàm Thương Yên đúng là cảm thấy chuyện này không khó xử lý, hắn cùng La Thiên Hành không quen không biết, nếu người là hắn giết, hỏa cũng là hắn xông, cái này chịu tội tự nhiên do hắn đến gánh vác. Hắn thân là Hàm gia con em nồng cốt, tất cả tự nhiên là từ lợi ích của gia tộc đến cân nhắc. Hàm Lưu Tô lạnh lùng liếc mắt nhìn ca ca của chính mình, nàng đã đem Hàm Thương Yên tâm tư nhìn thấu, Hàm Sơ Nguyệt đã nói rồi, La Thiên Hành là vì chúng ta mà ra tay, ngươi còn dự định để hắn gánh chịu. Coi như là vì các ngươi ra tay, cũng không đáng chết Tạ Giác, Tạ Giác tội không đáng chết, Hàm Thương Yên hồi đáp, trong lòng đúng là hơi kinh ngạc, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt hai cái muội muội cũng không phải không người hiểu chuyện, các nàng rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này, rất có thể sẽ trực tiếp kinh động Tạ gia cùng Hàm gia hai đại thánh hoàng. Dựa theo ca ca ý tứ, La Thiên Hành đứng ở nơi đó để Tạ Giác giết mới là đúng. Một bên Hàm Sơ Nguyệt bỗng nhiên châm chọc nói. Hàm Bích La chạm sau lưng Hàm Sơ Nguyệt thì lại một mực yên lặng mặc không lên tiếng, nàng tự nhiên cảm thấy Hàm Thương Yên là không đúng, nhưng nàng chung quy cùng Hàm Thương Yên quan hệ xa lánh một tầng, hiện tại thật không tiện để giáo huấn cái này Đường ca, chỉ có thể để Hàm Sơ Nguyệt đứng ra. Những trưởng bối kia chỉ xem kết quả, không cần biết quá trình, sự thực chính là Tạ Giác bị La Thiên Hành giết, mà La Thiên Hành tưởng an vô sự, Hàm Thương Yên phản bác. Nhưng là ca ca, người không biết những tên kia có bao nhiêu đáng ghét. Ngay khi Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Thương Yên tranh luận thời khắc, Hàm Lưu Tô bỗng nhiên chen vào một câu, ta lấy tính mạng của ta bảo toàn La Thiên Hành, như hắn bị Tạ gia mang đi xử tử, ta Hàm Lưu Tô tự cùng với cùng chết. Hàm Lưu Tô lời nói này nói ra vô cùng hờ hững, nhưng cũng tương đối quyết tuyệt, phảng phất không có một chút nào quanh co chỗ trống. Lưu Tô, Hàm Thương Yên cũng là ngẩn ra, tỷ tỷ, Hàm Sơ Nguyệt trong lòng hơi nhảy một cái, trong lòng suy đoán chung quy là đã biến thành sự thực. Từ thần luyện cấm địa sau khi trở về, Hàm Sơ Nguyệt liền cảm giác tỷ tỷ vẫn là lạ, rất ít cùng nàng làm bạn, hầu như đem toàn bộ cả người vùi đầu vào trong tu luyện, đồng thời tại trong sân đấu lang bạt ra kinh người thành tích. Ngoài ra, tỷ tỷ đối với những thứ đồ khác đều không có hứng thú quá lớn, bất quá mỗi khi các nàng nhớ lại thần luyện cấm địa thời điểm, nhắc tới La Trinh thời gian hậu tỷ tỷ chính là hai mắt tỏa sáng, cả người liền biến thành người khác dường như. Khi đó Hàm Sơ Nguyệt liền ở trong lòng suy đoán, tỷ tỷ chỉ sợ là yêu gia hỏa kia. Nàng cũng nhìn thấu La Trinh thân phận, xem như là có thể rõ ràng trong đó nguyên do. Có thể Hàm Thương Yên thì lại hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, đột nhiên nghe được Hàm Lưu Tô nói như vậy nhất thời há hốc mồm. Hàm Thương Yên đồng dạng là nhà giàu sinh ra con cháu, ở trong mắt hắn, hết thảy ngoại tộc con cháu gộp lại cũng không bằng một cái Hàm Lưu Tô trọng yếu, hắn tán thành xưa nay chỉ có chính mình chí thân người. Hàm Lưu Tô tất yếu vì một cái ngoại tộc con cháu đi chết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vị này ngoại tộc con cháu hẳn là mới vừa tiến vào Hàm gia phù đảo không bao lâu. Hàm Bích La cũng tương tự cảm thấy không hiểu ra sao, La Thiên Hành tất nhiên là bởi vì trợ giúp nàng cùng Hàm Sơ Nguyệt mới rơi vào như vậy phiền toái lớn bên trong, Hàm Thương Yên muốn hy sinh La Thiên Hành đem Hàm gia bỏ qua một bên, Hàm Bích La cũng phi thường tức giận, nhưng Hàm Lưu Tô không đến nỗi phản ứng lớn như vậy. La Trinh nằm xuống trên đất, không ngừng điều động trong cơ thể hắn khí huyết cùng với Hồng Mông Thiên Cương đến khôi phục chính mình thương tích, Hàm Lưu Tô như vậy kiên quyết cũng làm cho hắn hết sức cảm động. Trước mắt thế thái làm sao phát triển đã nằm ngoài dự đoán của La Trinh ở ngoài, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tất yếu vì một vị chứng thần võ giả như vậy, Hàm Thương Yên suy nghĩ một hồi lâu, nỗ lực thuyết phục Hàm Lưu Tô. Ca ca, người hiểu rõ tính cách của ta, vì lẽ đó không cần nhiều lời, Hàm Lưu Tô lắc đầu một cái liền đình chỉ Hàm Thương Yên câu chuyện, nếu như người nỗ lực đem La Thiên Hành giao cho Tạ gia, như vậy hết thảy lời nói đối với tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàm Thương Yên đời này có thể nói ai cũng không sợ, tại cấm địa bên trong hắn từng cùng thượng vị chân thần tranh cướp chém giết, kéo nửa bên tàn thể bò trở về, đã từng thậm chí ngỗ nghịch cha của chính mình, Hàm gia thánh hoàng, liều lĩnh đi tới một cái nào đó đại cấm địa bên trong cứu người. Nhưng hắn chỉ có đối với mình hai cái muội muội che chở chăm bề. Nếu Hàm Lưu Tô nói như vậy, hắn liền không triệt, việc này ta cũng không làm chủ được, kính xin Hàm gia các trưởng bối định đoạt đi, dứt lời, Hàm Thương Yên liền nhìn phía Hàm Bích La. Phụ thân của Hàm Bích La chính là Hàm gia gia chủ đương thời, toàn bộ Hàm gia bổn gia tộc trưởng Hàm Thiên Tiếu. Buổi tối hôm đó, La Trinh một thân thương thế tự lành hơn một nửa, vị kia giúp La Trinh trị liệu cung thúc chú ý tới La Trinh năng lực hồi phục cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cung thúc đem La Trinh còn lại ám thương chữa khỏi sau, đồng thời liền đem hắn trói gô, đưa lên Hàm gia phù đảo bên trong linh tâm điện. Tại linh tâm điện bên trong, hơn 10 vị thượng vị chân thần theo đại điện chính trước xếp hàng ngang. Mà tại đại điện trên cùng những kia phù trên đài thì lại sừng sững mấy vị đại viên mãn cường giả. Cứ việc những cường giả này đều đem hơi thở của chính mình nội liễm, nhưng ở linh tâm điện bên trong tự có một luồng uy thế mạnh mẽ bao phủ trong đó, khi La Trinh bị cung thúc đưa vào trong đó một khắc đó, hết thảy Hàm gia cường giả đều đưa mắt phóng hướng về La Trinh, bọn hắn muốn nhìn một chút giết Tạ Giác, xông ra họa lớn ngập trời vị kia ngoại tộc người đến cùng là cái gì nhân vật. Nhưng ánh mắt kia ngưng tụ trên người La Trinh, La Trinh thậm chí ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn, nhưng hắn như trước ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngưỡng mộ, trên mặt từ đầu đến cuối đều là đúng mực vẻ. Theo ta được biết, Tạ Giác tại hạ vị chân thần bên trong xếp hạng cũng tương đối khá cao, này ngoại tộc tiểu tử bất quá là chứng thần võ giả, thật có thể giết Tạ Giác. Đại đa số người trước tiên biết được việc này sau, trước tiên đều là cảm thấy khó có thể tin. Chứng được thần đạo sau, thần cách đối với tự thân tu vi tăng lên thực sự là quá to lớn, cái này khoảng cách tuyệt không là như vậy dễ dàng vượt qua, coi như là hàn môn tử đệ bên trong cũng chỉ có cực kỳ ưu dị người có thể làm được. Một vị đến từ chính phủ đảo ở ngoài tiểu tử có thể đánh giết hạ vị chân thần, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đều là muốn nghi vấn một phen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1824, ngông cuồng. Chương 1842, ngông cuồng. Tạ Giác tin qua đời vẫn không có truyền bá ra, ít nhất Tạ gia vẫn chưa có người nào đến đây phù đảo vấn tội. Nhưng Hàm gia cũng không có đem việc này cho rằng một chuyện nhỏ đối xử. Trên thực tế xếp hạng đếm ngược Tạ Lưu hai nhà, tại thời gian trong biển quyền lên tiếng cũng không cao. Hai nhà này tuy rằng đều có thánh nhân tọa chấn, nhưng bọn họ hai gia tộc lớn cũng không có thâm hậu gốc gác. Tại kịch liệt cạnh tranh bên trong, này hai nhà giàu có thậm chí có rơi vào thời gian hải nguy hiểm. Nhà giàu nhất định có thánh nhân tọa chấn, mà thánh nhân tọa chấn thì lại không hẳn trở thành nhà giàu. Tại thần vực bên trong cũng có một chút ngụy nhà giàu gia tộc, những gia tộc này nắm giữ thánh nhân, nhưng dựa vào cả gia tộc thực lực tổng hợp cũng không có tư cách tiến vào thời gian hải, hoặc là nắm giữ một tòa thuộc về chính mình phù đảo. Vì lẽ đó muốn trở thành nhà giàu cũng không phải xem một cái nào đó vị thánh nhân, mà là xem cả gia tộc thực lực tổng hợp. Hàm gia tất nhiên sẽ không sợ sợ Tạ gia, thậm chí đệ tử nòng cốt vẫn lạc mấy vị cũng không phải việc ghê gớm gì, nhưng Tạ gia cùng phù đảo bên trong một ít nhà giàu quan hệ vô cùng tốt, mà chuyện này Hàm gia hoàn toàn đi ngược, nếu như Tạ gia lựa chọn dây dưa đến cùng khó đánh xác thực có chút phiền phức. Hàm gia cần sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, mà trước lúc này, Hàm Thiên Tiếu cần biết rõ một ít chuyện. Hãy xưng tên ra, thân ở giữa Hàm Thiên Tiếu thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng bình thản, nhưng trong đó tự có một luồng không cách nào chống cự uy nghiêm, thanh âm này lối ra, mở miệng bên dưới dường như tiếng sấm bình thường vang vọng tại La Trinh bên tai, phảng phất hắn là bên trong đất trời duy nhất vị này thần. Đây mới là thần tài hẳn là nắm giữ khí độ. La Trinh ngước nhìn phía trên bổn gia tộc trưởng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy này đám nhân vật, trong lòng tất nhiên vô cùng chấn động, nhưng trên mặt bắp thịt dường như dỉ sắt bình thường đọng lại ở trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì có thể nói. La Thiên Hành, La Trinh cũng nhàn nhạt hồi đáp, ngươi cũng biết vì sao phải đưa ngươi trói chặt với này. Hàm Thiên Tiếu lại hỏi, nghe được cái vấn đề này, La Trinh trong lòng cũng có chút nho nhỏ phiền muộn. Nguyên lai thần vực bên trong những này nhà giàu bên trong cường giả đỉnh cao cũng phí lời rất nhiều, nếu Hàm gia đem chính mình bảng đến, tự nhiên là bởi vì chính mình giết Tạ Giác, loại này chuyện rõ rành rành hà tất còn muốn hỏi lại lần thứ hai. Lẽ nào ở đây những này chân thần còn muốn thiết ba đường hội thẩm? Ta ngược lại thật ra cảm thấy kỳ quái, chư vị đều là thần vực bên trong cường giả đỉnh cao, vì sao phải đem ta như vậy trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, sợ sệt ta một cái nho nhỏ chứng thần võ giả lưu sao? La Trinh bỗng nhiên hỏi ngược lại, như vậy hỏi ngược lại bên dưới, Hàm Thiên Tiếu sắc mặt nhất thời hơi ngưng lại. Có thể bước vào linh tâm điện giả ngoại trừ Hàm gia con em nồng cốt ở ngoài, hầu như đều là thượng vị chân thần, tại này linh tâm điện bên trong tự có một phen khí thế áp bức, liền coi như là bình thường chân thần ở chỗ này cũng là nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Không nghĩ tới chỉ là chứng thần võ giả càng là thu thả như thường, càng hoàn toàn không có chịu đến hiện trường bầu không khí ảnh hưởng. Hiện tại Hàm Thiên Tiếu có chút tin tưởng, này La Thiên Hành thật sự thực lực đem cái kia Tạ Giác cho giết. Lớn mật, đối mặt Hàm gia gia chủ, càng dám vô lý như thế. Bên cạnh có một thượng vị chân thần quát lạnh, thanh âm kia như đao, thẳng hướng về La Trinh bay đầy trời xạ mà đến, La Trinh biết vậy nên cảm thấy trên mặt, ngực truyền đến từng trận lít nha lít nhít đâm nhói cảm giác. Đặc biệt là song trong tai, càng là vang lên ong ong. Phốc phốc, thanh âm kia thẳng xuyên qua La Trinh màng tai, hai đạo máu tươi theo hắn hai bên trái phải hai cái tai khổng phun ra ngoài. La Trinh tạm thời thất thông, trên mặt càng là không chút nào e ngại vẻ, tiếp tục nói, nếu phải đem La Mỗ đưa vào nơi đây, nhất định là có chuyện hỏi với La Mỗ, đâm thủng La Mỗ hai lỗ tai, đón lấy La Mỗ sợ là chỉ có thể làm cái người điếc rồi. Cái kia thượng vị chân thần nghe được La Trinh nói như vậy, như thế nào há mồm răn dậy. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu tử này màng tai phá nát, hiển nhiên là không nghe được hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào La Trinh. Đúng là Hàm Thiên Tiếu khẽ mỉm cười, không chút nào chú ý La Trinh vô lý, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái bên dưới, một điểm điểm lục ý theo lòng bàn tay của hắn phân tán ra, cái kia màu xanh biếc hóa thành ánh sáng chiếu khắp tại toàn bộ linh tâm điện bên trong, tiếp xúc được La Trinh trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mặt ngoài thân thể truyền đến một luồng ấm áp cảm giác. Đồng thời hai lỗ tai đau đớn cũng lập tức biến mất, nguyên bản đã mất thông lỗ tai đã khôi phục bình thường. Dám ở linh tâm điện bên trong nói như thế tiểu bối, ngươi là người thứ nhất, Hàm Thiên Tiếu đánh giá La Trinh chậm rãi nói rằng, có một ít người là can đảm hơn người, người chính không sợ tà xâm, còn có một chút người nhưng là cường trang chấn định, giả vờ hành động kinh người để bác đến thưởng thức, không biết ngươi là loại thứ nhất người, vẫn là loại người thứ hai. Chưa kịp La Trinh trả lời, Hàm Thiên Tiếu tiếp tục nói, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Đứng lên đi, nói xong, hắn lại lăng không dò ra hai ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, trói chặt sau lưng La Trinh những kia dây thừng trong nháy mắt gãy vỡ. La Trinh nhất thời cảm giác cả người thả lỏng, càng là giúp mình mở trói. Đứng dậy sau khi, Hàm Thiên Tiếu đúng là trực tiếp rất nhiều, hôm nay đưa người chuyện đến Linh Tâm Điện, nói vậy ngươi cũng biết là vì sao cố, cái kia Tạ ra một cái vãn bối đến ta Phù Đảo cố tình gây sự, chết rồi cũng là chết rồi, chúng ta Hàm gia đương nhiên sẽ không thương tiếc tính mạng của hắn, nhưng Tạ gia lấy việc này truy cứu lên chúng ta Hàm gia cũng không muốn gánh chịu việc này, ngươi tuy là ngoại tộc con cháu, nhưng chúng ta Hàm gia quyết định cho chính ngươi một cơ hội, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm sao làm? Đường đường Hàm gia bổn gia tộc trưởng dĩ nhiên cho La Trinh một lần lựa chọn cơ hội, này đã là xưa nay chưa từng có ưu đãi. Nếu như thay đổi thành bất kỳ ai, hoặc là nói bất kỳ một vị chân thần giết Tạ Giác, Hàm gia sẽ ngay đầu tiên rũ sạch chính mình quan hệ, sau đó đem vị kia chân thần trực tiếp giao ra xong việc. Vì lẽ đó Hàm Thiên Tiếu lời nói này nói ra, ở đây Hàm gia cao tầng môn tất cả đều toát ra ánh mắt kinh ngạc, này hoàn toàn không giống Hàm Thiên Tiếu xử sự phong cách. Hàm Thiên Tiếu đương nhiên không muốn như vậy phiền phức. Làm sao bảo bối của hắn con gái Bích La lần nữa cùng hắn người phụ thân này giảng giải La Thiên Hành làm sao ra tay giúp nàng, làm sao bởi vì nàng cùng Hàm Sơ Nguyệt mới chọc những kia hào môn tử đệ, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra tay đánh giết Tạ Giác, gắng đạt tới Hàm gia đem La Thiên Hành bảo vệ đến. Đồng thời Hàm Thương Yên cũng cùng Hàm Thiên Tiếu đánh qua bắt chuyện, uyển chuyển thuật lại Hàm Lưu Tô ý tứ, trưởng công chúa ý tứ càng là nói, nếu như bọn hắn đem La Thiên Hành giao cho Tạ gia, La Thiên Hành bị Tạ gia xử tử, Hàm Lưu Tô càng sẽ chọn cùng chết. Hàm gia mấy vị con em nồng cốt đều đứng ra lực bảo vệ vị này ngoại tộc người đến trình độ như thế này. Điều này làm cho Hàm Thiên Tiếu khá cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có cái gì có thể nại. Có hay không tư cách này? La Trinh nhàn nhạt hít một hơi, mắt sáng như đuốc nhìn quét một vòng, lập tức chậm rãi nói ra, bình tĩnh mà xem xét, như Hàm gia đem ta giao cho Tạ gia, chỉ sợ là Hàm gia cái này thần kỳ nguyên tới nay làm to lớn nhất một cái chuyện ngu xuẩn. Này lời ra khỏi miệng, ở đây Hàm gia cao tầng môn tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hàm Thiên Tiếu tay trái một bên, một vị trên người mặc đỏ đậm áo giáp trung niên tráng hán cười to vài tiếng, tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu óc bị hồ đồ rồi? Vẫn là quá coi chính mình là một chuyện, hay là ngươi xem như là có chút thiên phú, nhưng ta Hàm gia nhân tài đông đúc, lại sao lại thiếu mất một mình ngươi ngoại tộc người, có tự tin là chuyện tốt, quá mức tự đại không khỏi bị người chế nhạo. Những người khác cũng mặt lộ vẻ nụ cười, cũng là dồn dập phụ họa. Tên tiểu tử này không khỏi ngông cuồng không chắc chắn. Bọn hắn sống nhiều như vậy thần kỳ nguyên, ra sao thiên tài chưa từng gặp. Hàm Thiên Tiếu nụ cười cũng chậm chậm thu lại lên, quá mức ngông cuồng người nhất định không thảo hỉ, lạnh giọng nói ra, hay là ta nói sai, ngươi không thuộc về cái kia hai loại người, ngươi là một cái không biết cái gọi là cuồng đồ mà thôi. La Trinh cũng biết nói chuyện như vậy nhất định chọc người chán ghét, nhưng hắn cũng không muốn chết, hắn phải có một cái hy vọng chứng minh giá trị của chính mình. Cái giá này chỉ phải lớn hơn đến Hàm gia có thể đem hắn bảo vệ đến. Hay là Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt đều sẽ có hành động, nhưng không hẳn liền có thể ngăn cản Hàm gia quyết định. Hắn có thể suy đoán ra Hàm Thiên Tiếu thấy động cơ của chính mình, đối phương chính là muốn cân nhắc chính mình có hay không cái kia giá trị. Ngay vào lúc này, một đạo ôn nhu mà thanh nhã âm thanh chậm rãi bay tới, ta tin tưởng, đem tên tiểu tử này giao cho Tạ gia, nhất định là Hàm gia cái này thần kỳ nguyên tới nay làm ra to lớn nhất một cái chuyện ngu xuẩn. Cái kia dứt tiếng, Linh Tâm Điện bên trong đã có thêm một người, chính là Hàm gia Á Thánh Hàm Cửu Di, nàng đang dùng cười khanh khách vẻ mặt nhìn chằm chằm La Trinh lại nói, ta khi ngươi hôm nay vì sao không đi chúng thần sân đấu, dĩ nhiên mò tới nơi này lười biếng, mau cùng ta trở lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1825, mục đích, La Trinh là Hàm Cửu Di khâm điểm đến Tử Hồn Điện. Nhưng từ Hàm Mộng đem hắn đưa vào Tử Hồn Điện sau, Hàm Cửu Di từ đầu đến cuối cũng không từng cùng hắn câu thông đi qua cái gì. Tựa hồ chỉ là đem La Trinh coi là một vị tầm thường con cháu đối xử. Trên thực tế biết rõ Hàm Cửu Di người đều rất rõ ràng, bởi nàng chỉ có thể chiêu thu Tử Cực Âm Thể đệ tử, có ván cờ này hạn, môn hạ đệ tử thiên phú là không bằng thánh nhân khác, nàng môn đồ thực lực so với thánh nhân khác môn đồ xác thực chênh lệch thật lớn một đoạn. La Trinh là Hàm Thiên Phủ đặc biệt đề cử tới được đệ tử. Thiên tài như vậy coi như vào Thánh Hoàng Thành bình thường cũng sẽ phải chịu đặc biệt ưu đãi cùng coi trọng, có thể La Trinh tiến vào Tử Hồn Điện Hàm Cửu Di chẳng quan tâm, nguyên bản liền có vẻ hơi khác thường. La Trinh đúng là không biết, Hàm Cửu Di vẫn đang yên lặng quan tâm nàng. Từ La Trinh lần thứ nhất bước vào chúng thần sân đấu bắt đầu, lại tới lần trước La Trinh đứng ra cổ vũ mọi người, cùng với sau đó La Trinh một đường thắng liên tiếp,

Hơn nữa đại viên mãn chiến đấu buổi diễn có thể không giống tầm thường chân thần như vậy mỗi tháng đều có 3 chàng giao đấu. Những ngày đại viên mãn mở chiến thời điểm, thường thường đều sẽ đưa tới to lớn quan tâm, có lúc bọn hắn khả năng mấy năm cũng không thể so với đấu một lần. Tầng cao nhất cường giả biến số rất ít, các nhà giàu có cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hạ tầng chân thần trên người, tăng lên toàn thể điểm càng thêm thực tế, cũng càng thêm ổn định. Dù sao một số đại viên mãn một trận chiến bên dưới khả năng thua trận mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu điểm. Đánh bại chứng thần võ giả, tính cả khen thưởng một hồi cũng mới mấy trăm điểm, để ta kiếm lời nhiều như vậy điểm chẳng phải là nói chuyện viển vông thoại sao. La Trinh xuất hiện đang đối mặt Hàm Cửu Di cũng đã thả lỏng một chút, La Trinh phát hiện nàng đúng là rất tốt tiếp xúc. La Trinh một hồi giao đấu có thể thắng lấy mấy trăm điểm, vẫn là xây dựng ở thắng liên tiếp khen thưởng bên trên, nếu như không phải dựa vào thắng liên tiếp khen thưởng. Hắn hiện tại thắng cuộc kế tiếp giao đấu vẻn vẹn cũng chỉ có thể lũy kế 3 cái điểm mà thôi. Một khi hắn bị thua một hồi, hắn điểm sẽ mất giá rất nhiều, hơn nữa coi như vẫn thắng liên tiếp cũng không thể đạt đến Hàm Cửu Di nói tới 120 vạn điểm. Hàm Cửu Di bằng là để con kiến đi vận chuyển một dãy núi, đây căn bản không thực tế. Ai biết Hàm Cửu Di tiếp tục nói, người cũng không hiểu chúng thần trong sân đấu quy tắc. La Trinh nhún vai một cái, thẳng thắn ngồi ở phía dưới bậc thang bên trên làm rửa tai lắng nghe hình. Xuất hiện giai đoạn người vẫn thắng liên tiếp sau, điểm đã sớm vượt qua chứng thần võ giả người thứ nhất, kỳ thực. Người có thể xin khi đến vị chân thần này cấp một bên trong, tiến hành vượt cấp chiến, Hàm Cửu Di nói rằng. Chúng thần Ngọc Bích bên trong quy tắc thiết kế khá là phức tạp, La Trinh tuy rằng có bước đầu hiểu rõ, hắn lý giải hầu như đều đến từ chính vị kia Nguyệt Anh bà, hiểu rõ tự nhiên cũng không rõ ràng. Vượt cấp chiến, La Trinh hỏi, chính là để ta vượt cấp khiêu chiến những chân thần kia. Hàm Cửu Di khẽ mỉm cười, đúng. Ngươi không chỉ cần muốn khiêu chiến những chân thần kia, hơn nữa còn cần duy trì thắng liên tiếp. Chúng thần trong sân đấu điểm rất khó kiếm lấy, nhưng thắng liên tiếp sau khi khen thưởng nhưng khá nhiều, như quả cầu tuyết như thế, thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều, điểm cũng là càng ngày càng nhiều. La Trinh tại chứng thần võ giả này một đương bên trong hầu như có thể ổn định kiếm lấy không ít điểm, nhưng là tại thống nhất cảnh giới chiến đấu tính cả khen thưởng thêm cũng sẽ không thái quá với thái quá. Nhưng vượt cấp chiến liền không giống rồi. Chứng thần võ giả vượt cấp khiêu chiến hạ vị chân thần, cơ bản nhất khen thưởng một hồi thì có gần như 100 điểm. Bởi vì chứng thần võ giả hầu như rất khó đánh bại hạ vị chân thần, thắng liên tiếp khen thưởng thì lại càng thêm khuếch đại, liên tục thắng 2 chàng, khen thưởng thêm gần như thì có hơn 1.000 phân, liên tục thắng 3 chàng thì có 2.000 phân, như vậy lũy kế xuống chính là một cái tương đối con số kinh khủng. Bất quá chứng thần võ giả muốn tại hạ vị chân thần trước mặt thắng liên tiếp, cũng là một cái phi thường gian nan nhiệm vụ. Cho dù là Hàm Cửu Di như vậy Á Thánh, năm đó cũng từng lấy chứng thần võ giả thân phận khiêu chiến hạ vị chân thần, có thể vẻn vẹn chỉ là thắng liên tiếp 4 chàng sau, liền bị đối thủ chung kết. Tại thần vực ghi chép bên trong, đúng là có một ít thánh nhân hoàn thành đi qua kinh người thắng liên tiếp. Trong đó Hàm Gia Thánh Hoàng liền từng hoàn thành đi qua 16 thắng liên tiếp, lấy chứng thần võ giả thân phận một hơi tích lũy hơn 10 vạn điểm, cũng làm cho ngay lúc đó rất nhiều nhà giàu tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một cái. Bất quá Hàm Gia Thánh Hoàng trải qua cũng không tính đặc biệt khuếch đại, đã từng còn có một vị thiên tài hoàn thành đi qua 27 tháng liên tiếp, một hơi tích lũy 39 vạn điểm, phải biết coi như là một ít hàng đầu thượng vị chân thần khổ sở tại chúng thần trong sân đấu dốc sức làm, cũng bất quá 20 vạn mà thôi, đây chính là thắng liên tiếp khen thưởng chỗ lợi hại. Có thể tưởng tượng phải hoàn thành cao như thế thắng liên tiếp, độ khó cũng có thể tưởng tượng được, theo điểm càng ngày càng nhiều, đối mặt chân thần cũng càng ngày càng lớn mạnh. Vẻn vẹn dựa vào chứng thần võ giả tu vi không ngừng thắng liên tiếp quả thực còn khó hơn lên trời. Người đánh bại Lưu Thừa Thiên, đánh giết Tạ Giác, bọn hắn đều là hạ vị chân thần bên trong người tài ba, dựa theo thực lực của ngươi tin tưởng vẫn có khả năng. Hàm Cửu Di cười nói, thì ra là như vậy. La Trinh trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Vượt cấp chiến cùng thắng liên tiếp khen thưởng thêm tính gộp lại, liền có thể xung kích cách xù điểm. Điểm đối với La Trinh cũng phi thường trọng yếu, hắn cũng phải xung kích chân thần cảnh. Hàm Gia đưa ra khen thưởng hắn cũng tình thế bắt buộc, hắn cần cái này phần thưởng phía dưới bùn, quan trọng hơn chính là hắn cần đầy đủ điểm đi tới Bất Chu Linh Sơn, hiện tại Hàm Cửu Di che chở với mình, hắn cũng tương tự muốn hướng về Hàm Cửu Di chứng minh giá trị của chính mình, hướng về Hàm Gia chứng minh giá trị của chính mình. Ta rõ ràng, La Trinh gật gù, đem ngươi ngọc bài lấy tới, Hàm Cửu Di bỗng nhiên hướng La Trinh đưa tay ra. La Trinh đem ngọc bài móc ra đưa cho Hàm Cửu Di. Sau đó Hàm Cửu Di dài nhỏ ngón tay tại ngọc bài trên nhẹ nhàng xoa xoa, lục quang nhàn nhạt thoáng hiện bên dưới lại đem trả lại La Trinh. Như vậy tại chúng thần trong sân đấu, người đối thủ không cách nào điều tra đến tên của ngươi, giống như là nặc danh. Còn có thể như vậy, La Trinh tiếp về chính mình ngọc bài cũng cảm thấy hiếu kỳ. Rất bình thường, có một ít hào môn tử đệ cũng không mong muốn hiện ra núi nước xương, bất quá nặc danh chỉ là nhằm vào khiêu chiến người đối thủ, một khi ngươi thất bại, kết thúc liền thất bại sau tên của ngươi sẽ lần thứ hai leo lên bảng xếp hạng, Hàm Cửu Di tiếp tục nói, còn có. Khoảng thời gian này, ngươi có thể ở đây tiến vào chúng thần sân đấu. Sau khi nói xong, Hàm Cửu Di nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Bên trong cung điện bắt đầu khẽ chấn động, một tòa ba trượng to nhỏ chúng thần ngọc bích từ mặt đất bên trong chậm rãi thăng lên, khối này chúng thần ngọc bích cùng tầm thường ngọc bích so với liền vô cùng nhỏ bé, nhưng là có.